Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Dạ nhìn Nam Cung Tiểu Điểu, từ nàng đại mắt to bên trong đọc được dũng cảm, kiên định cùng thấp thỏm bất an. Hắn ở đáy lòng khẽ thở dài, nói yên tâm đi, không cần quá để ý Nam Cung thế gia bên kia, nơi này dù sao cũng là Vĩnh Dạ chi vực. Bất quá, nếu như Hồng Hạt đến yếu nhân, ta cũng không thể không tha. Thiên Dạ lời còn chưa dứt, Nam Cung Tiểu Điểu trong mắt liền đột nhiên bắn ra sáng sủa hào quang, hầu như muốn nhảy lên. Nàng liều mạng gật đầu, nói yên tâm, Hồng Hạt bên kia sẽ không, ta có biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Nam Cung Tiểu Điểu hân hoan nhảy nhót dáng vẻ, Thiên Dạ bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng phạm vào cái sai lầm. Cái kia mấy cái ông lão rất khả năng đối với Nam Cung Tiểu Điểu vô cùng cưng chiều, chỉ cần Nam Cung Tiểu Điểu kiên trì lưu lại, như vậy bọn họ bắt nàng không biện pháp gì. Thiên Dạ lắc lắc đầu, trong lòng vẫn mơ hồ bao phủ không tên mù mịt bị hòa tan không ít. Hắn đưa tay sờ sờ Nam Cung Tiểu Điểu đầu, nói, ta còn có công sự, đi trước. Mặt khác chớ cùng Vũ Anh hồ đồ, không muốn tùy ý cởi áo chụp, đã nghe chưa? Nhưng là dường như rất hữu dụng. Hữu dụng cái đầu, Thiên Dạ ở Nam Cung Tiểu Điểu trên đầu gõ một cái, liền đẩy cửa rời đi, lại ở lại lâu một chút, ai biết này con đột nhiên khai khiếu thái điểu có thể hay không nhiều hơn nữa cởi mấy cái cúc áo. Trở lại thư phòng, Thiên Dạ trải ra một cái bản diện thôi diễn địa đồ, tìm tới Thanh Phong Sơn vị trí, dùng bút câu ra bán kính 200 cây em một cái vòng tròn. Sau đó dọc theo thế núi hướng ra phía ngoài thôi diễn, lại mở rộng ra 200 cây em khoảng chừng, trái phải, quyển ra mấy cái khả năng tồn tại nguyên lực trận pháp vị trí. Thiên Dạ nhìn địa đồ, hai hàng lông mày dần dần tỏa khẩn. Hắc ám quốc gia liền như ẩn giấu ở thiết hậu trường, cho tới nay mới thôi nhân tộc đều đối với bọn họ không phải vô cùng hiểu rõ. Thiên Dạ ở thổ pháo đài lần thứ hai gặp phải Dạ Đồng thì thấy nàng đeo màu vàng Mạn Đà La huy chương. Đó là 12 cổ lão thị tộc một trong môn La gia tộc cao đẳng huyết mạch tiêu chí, nhưng mà trừ thứ này ra liền đối với nàng không biết gì cả. Nàng hôm nay là có hay không còn đang Vĩnh Dạ đại lục, cùng cái nào thị tộc có cửu oán, lần thứ nhất truy sát máu của nàng tộc cùng người sói, cùng hiện tại bày xuống những này nguyên lực hàng ngũ người có hay không đồng bọn, tất cả đều không biết được. Thiên Dạ đem trên bản đồ hội ra phạm vi, cùng cái kia mấy cái khả năng địa điểm cụ thể phương vị ký ở trong lòng, sau đó liền tiện tay đem tấm này tiểu địa đồ vò thành một đống bột phấn. Lúc này ngoài cửa sổ vang lên dài lâu khí địch thanh, phương xa thật giống oanh lôi cuồn cuộn, đó là mấy chục chiếc lơ lửng giữa trời tàu chính đang xuất phát. Thiên Dạ đi tới phía trước cửa sổ, một chiếc khổng lồ chiến hạm đang từ Hắc Lưu thành sau lưng chậm rãi lên không, hạm phúc nơi nguyên lực trận pháp lúc sáng lúc tối, cảnh vật chung quanh bên trong hắc ám nguyên lực không ngừng gợn sóng. Này chiếc dường như nửa cái thành thị vụt lên từ mặt đất quái vật khổng lồ chính là quân đoàn thứ ba phân hạm đội kỳ hạm, theo nó lên không, hộ tống hạm, tuần tra hạm, chuyển vận hạm vân vân lần lượt bay lên mà lên. Một lát sau toàn bộ phân hạm đội ở Hắc Lưu thành bầu trời tập kết, các thế gia quý nữ môn tạo hình kỳ lạ phục cổ thuyền nhỏ bắt đầu lần lượt bay lên, ở phân hạm đội bảo vệ cho một đường đi xa, cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Các nàng vừa đi, Hắc Lưu thành bỗng nhiên có vẻ hơi quạnh quẽ. Thiên Dạ đang nhìn đã trống không một vật bầu trời xuất thần thời điểm, thập thất đi vào thông báo, Hồng Hạt An Thiệu Niên tướng quân trước đến bái phòng. Chương 78, nguy hiểm đến từ sau lưng. Thiên Dạ nghe được tin tức này, không khỏi ngẩn người, lập tức dặn dò đem người mời đến. Hắn ở Hắc Lĩnh thu được Tống Tử Ninh tin thời điểm, tâm tình thì có điểm phức tạp. Thiên Dạ hiện tại bất luận thân phận, hình dạng vẫn là khí tức đều có biến hóa, năm đó cộng đồng chiến đấu quá lại lớn nhiều ở vận mệnh chiến dịch bên trong chết trận. Cho dù gặp lại Hồng Hạt huyết hạt doanh người, cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ, có thể trong lòng hắn vẫn có lái đi không được thất vọng mất mát. Vị này An Thiệu Niên chuẩn tướng, Thiên Dạ chưa từng thấy bản thân, lại biết tài liệu của hắn. Khi làm Thiên Dạ ở Hồng Hạt thời điểm, hắn còn không là tướng quân, mà là một tên lâu năm hạt vương. Lấy Hồng Hạt chết trận xuất cùng địa vị cao giả đoạn hậu truyền thống, đi lính vượt quá 10 năm hạt vương có thể nói hiếm như lá mùa thu. Nghĩ tới đây, một cái tên khác từ trong ký ức nhảy ra ngoài, Vệ Lập Thời. Vệ thượng tá năm đó là cùng An Thiệu Niên đặt ngang hàng hạt vương một trong, là hắn đem Thiên Dạ mang vào Hồng Hạt, nhưng chôn thây ở cái kia chàng âm mưu bên trong. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, mới dẹp loạn dưới muốn huyết dịch sôi trào. Ngoài cửa truyền đến thập thất lanh lảnh thanh thoát thông báo thanh, môn bị đẩy ra, một cái cao gầy mà lại một mặt xốp vác nam người đi vào, quả nhiên là cái điển hình quân nhân, điển hình Hồng Hạt. An tướng quân, mời ngồi, có chuyện gì là ta có thể hỗ trợ, xin cứ việc phân phó. Thiên Dạ đứng dậy đón lấy, còn mang theo một phần liền chính hắn đều không ý thức được thân cận. An Thiệu Niên đơn giản đáp lễ, nhưng không có lập tức ngồi xuống, trên dưới đánh giá Thiên Dạ một phen, hai mắt ánh sáng sắc bén như đao, bỗng nhiên quát lên, đắc tội rồi. Lời còn chưa dứt, toàn thân hắn nguyên lực lan truyền, một quyền khi, làm, ngực đánh tới. Thiên Dạ kinh ngạc vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất, hai con ngươi nổi lên biển sâu giống như xanh thẳm. Ở chân thực tầm nhìn bên trong, chỉ thấy khoảnh khắc chu vi nguyên lực liền toàn bộ nhảy nhót lên, bên trong có từng tia từng dòng hướng về An Thiệu Niên quyền phong hội tụ tới. Cú đấm này nhìn như đơn giản, bất quá là trong quân thuật đánh lộn trực kích cơ sở thức, thế nhưng xúc động hoàn cảnh nguyên lực sau, lại mỗi một phe thốn sức mạnh đều bình quân thâm hậu, không tìm được bất kỳ nhược điểm có thể sấn. Có thể tướng quân bên trong thuật đánh lộn trụ cột nhất trực quyền dùng đến trình độ như thế, đã có loại đại đạo đơn giản nhất mùi vị. Thiên Dạ quát khẽ một tiếng, tương tự đơn giản một quyền đánh ra, mạnh mẽ đánh vào An Thiệu Niên quyền phong tiến lên. Trong thư phòng nổi lên lôi minh, một luồng khí quyển với hai người quyền phong giao kích nơi lên mà hướng lên trên, ở trên trần nhà vô thanh vô tức địa cắt ra một cái to bằng miệng chén chỗ trống, trực tiếp xuyên qua nóc nhà. Nhưng trong phòng cái khác item đều hoàn hảo không chút tổn hại, liền ngay cả nằm ngang ở giữa hai người bàn trà cùng chu vi sofa ghế dựa đều không có một chút nào lệch vị trí. Một quyền đối với thôi, An Thiệu Niên như không có chuyện gì xảy ra, mà Thiên Dạ trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, lập tức bình phục xuống, hiển nhiên ở này cực trong thời gian ngắn liền áp chế nguyên lực xung kích cùng phản vệ. An Thiệu Niên trên mặt hiện ra khá là rõ ràng vẻ kinh ngạc, bản thân của hắn thân là Hồng Hạt Hạt Vương, tuy rằng chỉ là chuẩn tướng, có thể bàn về sức chiến đấu, đế quốc quân chủ lực đoàn bên trong liền Trương Tự Hành như vậy tướng quân, đều không dám khinh thường. Cho dù hắn cú đấm kia chưa đem hết toàn lực, có thể Thiên Dạ cũng không có dựa vào thân pháp hoặc là bí truyền đến hóa giải, mà là mạnh mẽ địa giá một cái, lại không có bị đánh bại, này ở Hồng Hạt bên trong đã là Hạt Vương tiêu chuẩn. Huống hồ An Thiệu Niên chiến tướng thiên phú là nguyên lực khống chế tinh chuẩn, bởi vậy mới có thể phát huy ra vượt qua đẳng cấp sức chiến đấu. Vừa nãy cú đấm kia tràn ra cực nhỏ, liền thể hiện đối với nguyên lực tinh diệu tuyệt luân khống chế. Nhưng mà không tầm thường chính là Thiên Dạ dĩ nhiên cũng làm được chuyện giống vậy, mà hắn còn không là chiến tướng. An Thiệu Niên than thở địa nói, nghe nói Thiên Dạ đoàn trưởng xuất thân thợ săn tiền thưởng, tay trắng dựng nghiệp thành lập ám hỏa đoàn lính đánh thuê, không tới một năm liền nuốt vào quân viễn trinh thứ bảy sư. Nguyên bản ta còn tưởng rằng nghe đồn có bao nhiêu khuếch đại, không nghĩ tới chiến lực của ngươi còn xa ở nghe đồn bên trên. Ngươi ta như toàn lực một trận chiến, hay là thắng bại còn chưa thể biết được. An tướng quân quá khen, ngài không phải là phổ thông tướng quân. Thiên Dạ mỉm cười, Hồng Hạt chiến sĩ chiến lực chân chính cách xa ở mặt ngoài đẳng cấp bên trên, càng là phức tạp hoàn cảnh, càng là có thể thể hiện điểm này. Ngươi lại càng không là phổ thông đoàn trưởng. An Thiệu Niên cũng cười, lập tức nghiêm mặt, nói, Thiên Dạ đoàn trưởng nói vậy đã đoán được ta ý đồ đến, ta là vì Nam Cung Thượng Tá mà đến. Thiên Dạ khẽ gật đầu, nghe được An Thiệu Niên tới chơi, hắn liền đoán là vì Nam Cung Tiểu Điều. An Thiệu Niên trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đang châm trước dùng từ, sau đó nói, Nam Cung Thượng Tá đối với Hồng Hạt tầm quan trọng, nói vậy Thiên Dạ đoàn trưởng đã có nghe thấy. Bất quá chim nhỏ tính tình rất là cố chấp quật cường, nàng nếu như một lòng lưu lại, chúng ta đều rất khó khuyên bảo. Huống hồ nàng như một mình trốn đi, e sợ đối mặt hoàn cảnh sẽ nguy hiểm hơn. Thiên Dạ đối với này cũng rất đau đầu, có thể tưởng tượng đến Nam Cung Tiểu Điểu nói ta sẽ hữu dụng, không nên đuổi ta đi dáng vẻ, sẽ không nhịn được nhẹ ra. An Thiệu Niên lại nói, ta lần này đến Vĩnh Dạ Đại Lục có khác nhiệm vụ trọng yếu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nam Cung Thượng Tá nơi đó, ta đã từng đề nghị để cho nàng mấy người, nhưng bị cự tuyệt. Trên thực tế, cho dù lưu người, ta có thể điều đi ra nhân thủ cũng vô cùng có hạn. Thiên Dạ đối với Hồng Hạt phương diện này tình huống đương nhiên vô cùng hiểu rõ. An Thiệu Niên mang đội quét đẳng cấp khả năng không thua kém năm đó lần kia phát động rồi 1/3 Hồng Hạt quét, mà chuyện này ý nghĩa là độ nguy hiểm cũng càng cao. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói, An tướng quân hẳn là cũng biết, Ta chỗ này gần nhất ở cùng hắc ám chủng tộc chiến tranh, bất quá chỉ cần chim nhỏ ở Hắc Liêu Thành, ta nhất định sẽ tận lực bảo đảm an toàn của nàng. An Thiệu Niên nghe được Thiên Dạ nói như vậy, biểu hiện thoáng thoải mái, có ngươi cùng Vũ Anh tiểu thư ở, Nam Cung thượng tá an toàn nói vậy sẽ không có vấn đề. Nhưng mà có lẽ có người sẽ nhờ đó đến gây sự với ngươi, những người này, khả năng không chỉ đến từ Nam Cung thế gia. Thiên Dạ gật đầu nói, ta hiểu được, đa tạ An tướng quân nhắc nhở. Hắn đầy ngã, cũng không ngoài ý muốn, Hồng Hạt bản thân cũng có quân chính phương diện kẻ địch, như Nam Cung tiểu điểu thân phận như vậy nhân vật trọng yếu ra tổng bộ, sẽ không đưa tới trong bóng tối rình rả chú ý. Bất quá Nam Cung thế gia tuy rằng không dám công khai đối đầu giáo ra tay, nhưng này bên trong là Vĩnh Dạ, đế quốc quân bộ uy hiếp nhỏ yếu nhiều lắm, ta cũng không cái gì có thể làm, liền đem cái này con vật nhỏ lưu lại, có lẽ có dùng đến nó cơ hội. An Thiệu Niên nói đem một cái hộp nhỏ đặt lên bàn. Nhìn thấy quen thuộc tem dám kiểu dáng, Thiên Dạ trong lòng khẽ động, mở ra xem, bên trong hộp quả nhiên là một viên hắc thái yên diệt đạn. Vậy cũng mang ý nghĩa An Thiệu Niên nói tới nguy hiểm, rất khả năng đều là đến từ nhân loại, mà không phải hắc ám chủng tộc. An Thiệu Niên tự giễu địa cười cười, quân chức kham khổ, mấy năm tích trữ cũng chỉ đủ mua viên đạn mà thôi. Hy vọng nó ở Thiên Dạ đoàn trưởng trong tay, có thể phát huy tác dụng. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy trong tay hộp vô cùng trầm trọng. An Thiệu Niên cũng là bình dân xuất thân, cho dù Hồng Hạt quân điểm công lao so với quân đoàn bình thường phong phú nhiều lắm, hối đoái quân dụng vật tư lúc đó có các loại quyền ưu tiên, nhưng hắn lên cấp chiến tướng vẫn như cũ tiêu hao to lớn. Thiên Dạ đem hộp đẩy trở lại, An tướng quân, cái này vẫn là thu trở về đi thôi. Không dối gạt ngài nói, trên tay ta cũng có hắc thái yên diệt đàn. An Thiệu Niên lắc lắc đầu, nói, Hồng Hạt chức trách là cùng ngoại tộc chiến đấu, thứ này đối với ta tác dụng không miệng lớn nhưng ngươi không giống, Vĩnh Dạ nơi này, phía trước cùng sau lưng kẻ địch đồng dạng nhiều. Thiên Dạ trong lòng cực kỳ trầm trọng địa thở dài một hơi, hắn mười phân rõ ràng, Hồng Hạt quét đối tượng đương nhiên không hoàn toàn là hắc ám chủng tộc. Trên thực tế, có chút đối nội quét tiền thưởng càng phong phú, hơn nữa nguy hiểm tính cũng tiểu, đây chỉ là An Thiệu Niên cái nhân tuyển trạch mà thôi. An Thiệu Niên cười cợt, còn nói, đánh hắc ám chủng tộc hoạt khá là đơn giản, ta thiên tư có hạn, vì lẽ đó liền thâu cái lại, chỉ làm điểm chuyện đơn giản. Dứt lời, An Thiệu Niên liền cáo từ rời đi, bóng lưng của hắn, kiên cường như tùng. Bắc Tần Lục, có sông lớn tên là Nghi Thủy, ngang qua ba tỉnh, khúc chiết ngàn dặm. Nghi Đông tỉnh là một trong đó, ở vào Nghi Thủy trung đoạn cửu khúc nơi, đất màu mỡ ngàn dặm, giàu có nhất. Nam Cung thế gia đất phong liền ở Nghi Đông bên trong, một tỉnh nơi, 10 người thì có 6, 7 họ Nam Cung. Vườn quanh Nghi Thủy, đế quốc cộng phong ba hầu 11 bá, nhưng chỉ có Nam Cung thế gia dùng Nghi Thủy hầu phong hào, có thể thấy được thánh quyến chi long, quyền thế chi thịnh. Mấy trăm năm trước, đế quốc cùng hắc ám chủng tộc tranh cướp Tần Lục thì, Nam Cung thế gia vẫn là ba hầu một trong. Sau đó đang đại chiến bên trong lũ lập chiến công, từ mà trở thành Nghi Thủy quanh thân duy nhất biên giới hầu, có thể không bị hạn chế địa phát triển tư quân. Bây giờ Tần Lục toàn cảnh sớm quy đế quốc hết thảy, lại không chiến sự. Nam Cung gia tộc tư quân chủ yếu phái đi đồ vật hai lục ngoại cảnh chiến trường, cùng với đất phong ở ngoài tài nguyên địa thủ vệ. Năm gần đây bởi vì Tần Lục càng bình tĩnh, lưu thủ bản thổ Nam Cung gia tộc tư quân từ từ xóa, nhưng liền như vậy quy mô cũng vượt xa mặt khác hai hầu. Nghi Đông tỉnh tỉnh phủ Tần Bắc trong thành, Nam Cung hầu phủ liền chiếm bán thành nơi, vì lẽ đó Nam Cung các đời gia chủ ngầm lại có một cái biệt hiệu, Nam Cung bán thành. Nếu được xưng bán thành, hậu phủ sâu, có thể tưởng tượng được. Chủ phủ xây ở thành Bắc Vu Sơn ở giữa, dĩ lệ mà xuống, cho đến chân núi. Còn bên dưới ngọn núi cho đến trong thành Quảng Đại ruộng vườn, chính là các ở riêng chi mạch vị trí nơi. Giờ khắc này chủ bên trong phủ một tòa đại trạch trong thư phòng, Nam Cung Viễn Bác sắc mặt tái xanh, giận dữ hết, rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, ta các ngươi phải có ích lợi gì? Rộng lớn đến dường như người bình thường ra sân bên trong phòng quỳ mấy người, ngoại trừ Nam Cung Lăng ở ngoài, còn có theo nàng xuất hành hầu gái cùng với hộ vệ thủ lĩnh. Giờ khắc này thấy Nam Cung Viễn Bác nổi giận, tất cả mọi người cúi đầu, không dám động đậy, chỉ e đem lửa giận dẫn lại đây. Nam Cung Viễn Bác mắng sau một lúc, tức giận thoáng bình hiết, nói, Lăng Nhi, đứng lên đi. Nam Cung Lăng chạm lên, vẫn cứ cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Nam Cung Viễn Bác vẻ mặt. Nam Cung Viễn bác vác lấy tay, ở trong phòng đi qua đi lại, bỗng nhiên đứng ở Nam Cung Lăng trước người, ngươi vừa nói, là Triệu Vũ Anh đánh ngươi một bạt tay. Nam Cung Lăng cơ thể hơi run lên, vội vã trả lời, là. Nàng ngay ở trước mặt một đám thế gia con gái trước mặt, còn nói. Nói cái gì? Nàng còn nói, ta cứ việc đi cáo, mặc kệ cáo tới chỗ nào đều vô dụng. Đùng địa một tiếng, Nam Cung Viễn bác trong tay thưởng thức một vị ngọc sư tử trên đất tạp đến nát tan, cả giận nói, dĩ nhiên lớn lối như thế. Là a, nàng căn bản là một cái nữ lưu manh. Nam Cung Lăng lời còn chưa nói hết, trên mặt liền đã trúng một cái bạt tai, trực tiếp đem nàng đánh ngã xuống đất. Nam Cung Lăng che sưng đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Viễn bác, nhất thời ở lại, sững sờ. Nam Cung Viễn bác tầng tầng hừ một tiếng, cả giận nói, coi như là vô lại lưu manh, vậy cũng có một người vì là U Quốc công gia gia. Hừ, nữ lưu manh, ta ngược lại thật ra hy vọng ta cũng có như thế một cái nữ lưu manh khi, làm, con gái. Triệu Vũ Anh đó là tương lai có hy vọng lên level thần tướng nhân vật, các ngươi đây, có thể ở chiến tướng bên trên đi bao xa? Cấp 2, vẫn là cấp 3. Khi này Lôi Đình cơn giận, không có người nói một câu nói. Đã có Nam Cung Lăng cái này tiền lệ, người ở tại tràng đều là gia thần phó trúc, còn ai dám đi làm tức giận Nam Cung Viễn bác. Chỉ là một cái Nam Cung tiểu điểu đều không thu thập được, Ngụy Khải Dương bên kia hôn ước phỏng chừng cũng bị ngươi một cái tát phiến đến không biết chạy đi đâu, ngươi nói, ngươi còn có ích lợi gì? Một trận gào thét sau khi, Nam Cung Viễn bác hít một hơi thật sâu, đè ép lửa giận, kêu lên, khiếu phong. Từ giá sách bóng tối nơi đi ra một người đàn ông, có ta. Nam Cung Viễn bác trầm giọng nói, ngươi đi Vĩnh Dạ đi một chuyến, đem cái kia cái gì ám hỏa diệt. Một đám tiện dân liền dám nhúng tay ta Nam Cung thế gia nội vụ, bọn họ vẫn là đời sau đầu tốt thai đi. Chương 79, bí mật của người sói. Người kia lộ ra trắng như tuyết hàm răng, đoan chính thanh tú mặt mày nhưng thật giống như bao phủ một tầng lái đi không được mai, phảng phất xà giống như âm lãnh, khẩu khí của hắn mang theo ngả ngớn, nói, một cái lính đánh thuê đầu lính. Việc nhỏ. Nam Cung Viễn bác trầm ngâm chốc lát, lại nói, chớ đem Quân Viễn Trình đắc tội quá tàn nhẫn là được. Mặt khác, nếu như có cơ hội, đem chim nhỏ mang về, nhưng muốn làm đến sạch sẽ, hiểu chưa? Nét cười của hắn càng quỷ dị hơn, rõ ràng, nếu như không có cơ hội, ta sẽ không xuất thủ. Một cái không phải tập đoàn quân trực thuộc Quân Viễn Trình địa phương sư chẳng là cái thá gì, có thể Hồng Hạt liền không giống nhau. Mặc dù Nam Cung thế gia cũng không muốn cùng ghi tên quân đội 5 vị trí đầu tinh anh quân đoàn chính diện đối đầu. Nhìn vẻ mặt của người nọ, Nam Cung Viễn bác muốn nói điều gì, nhưng lại nhịn xuống, nói, cần muốn cái gì tài nguyên, người cứ việc vận dụng. Ta chỉ cần đem chuyện này hoàn thành. Người trẻ tuổi không tiếng động mà cười, có muốn hay không đem Triệu Vũ Anh đồng thời làm. Nam Cung Viễn bác nhíu đôi chân mày, hỏi, người chắc chắn. 2/10, đã đầy đủ. 2/10, hừ, Nam Cung Viễn bác diện có sắc mặt giận dữ, được, cho dù cái kia 2/10 cơ hội thực hiện, người lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sau đó giấu giếm được Triệu Huyên Cực. Người kia cười nói, nửa thành cũng không có, thế nhưng đối phó Triệu Huyên Cực, không nên là bá phụ chuyện của ngài sao? Nam Cung Viễn bác cả giận nói, ta nếu có thể đối phó được Triệu Huyên Cực, liền không phải Nghi Thủy Hầu, mà là U Quốc Công rồi. Người kia lúc này mới một bộ bừng tỉnh dáng dấp, nói, thì ra là như vậy. Được rồi, vậy ta liền tách ra Triệu Vũ Anh. Được rồi, đều đi xuống đi. Nam Cung Viễn bác giận dữ phất tay áo, xoay người tiến vào bên trong. Đứng ở trong bóng tối người đàn ông kia vẫn bán khom người xuống, mãi đến tận Nam Cung Viễn bác bóng lưng biến mất ở trong môn phái, lúc này mới trực lên eo. Hắn lễ nghi cung kính quá khuếch đại, đều có chút trào phúng ý vị. Trong phòng có nháy mắt yên tĩnh, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn phía Nam Cung Lăng đám người, trên mặt vẫn là một tấm không hề có một tiếng động khuôn mặt tươi cười. Nam Cung Lăng không khống chế được địa dùng mình, bản sẽ không có cái gì màu máu trên mặt trắng bệch như tuyết, nỗ lực gượng cười nói, khiếu phong Đường ca, nếu như không có chuyện khác, ta liền đi. Nam nhân chậm rãi gật gật đầu, Nam Cung Lăng như được đại xá, lập tức chào một cái, vội vã rời đi. Căn bản không dám quay đầu lại. Nam Cung Khiếu Phong, Nam Cung thế gia đời mới thiên tài số 1, có thể so với 4 phiệt hàng đầu con cháu, nhưng mà hắn vặn vẹo tính cách cùng thiên phú đồng dạng xuất chúng. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, hai bên đồng dạng sắc bén, liền ngay cả Nam Cung Viễn Bác đều đã từng thương qua tay, như Nam Cung Lăng như vậy tiểu bối, bình thường Ninh cũng không nên gặp phải vị này Đường ca. Bất quá lùi tới trong sân sau, Nam Cung Lăng nhìn về phía trước hoa lều trên phồn thạc buông xuống cây tử đằng, lộ ra khoái ý vẻ. Nhân vì nàng biết, Nam Cung Khiếu Phong nếu chuyển động, như vậy Hắc Liêu Thành tất sắp trở thành địa ngục giữa trần gian, liền để cái kia còn dám sử dụng Nam Cung dòng họ nữ nhân tận mắt nhìn nàng mang đi tai nạn đi. Nàng càng hy vọng Nam Cung Tiểu Điểu sẽ bị lén lút xử trí đi, bởi vì Nam Cung Khiếu Phong thích nhất chậm rãi hành hạ đến chết thiếu nữ trẻ tuổi. Bất quá cái này hy vọng không lớn, Nam Cung Tiểu Điểu là Nam Cung Viễn Bác vùng cấm, Nam Cung Khiếu Phong tính cách lại gay gâu cũng không phải ngu ngốc, sẽ không đi làm chân chính vi phạm lệnh cấm sự. Này tế ở Tần Lục một chỗ hồng hạt trụ sở bí mật bên trong, một người trẻ tuổi đang đứng ở trước bàn đọc sách, bình thản, tay cầm bút lông sói, dùng ngay ngắn cực nhỏ chữ nhỏ sao vũ kinh. Mỗi một chữ đều hoành bình thụ trực, không chút nào vượt qua quy, nhìn chỉnh tề đoan chính, nhưng có điểm khô khan, không hề cá tính. Một bức thật dài tờ giấy, đã sao đầy hơn nửa, sợ không có mấy ngàn tự. Lúc này một tên tuổi trẻ sĩ quan nữ quân nhân đi vào, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói câu gì. Người trẻ tuổi tay run lên, ngòi bút một giọt mặc nhất thời hạ xuống, ở trên giấy lưu lại một đại khối đầy vết bẩn. Ngươi là nói, chim nhỏ đột nhiên rời khỏi, cái kia mấy cái lão già biết không? Hắn thần sắc bình tĩnh, âm thanh nhưng hơi có chút run rẩy. Từ các loại dấu hiệu xem, bọn họ trước đây hẳn là cũng không biết tình, Nam Cung thượng tá rất lớn khả năng là lén lút đi. Sĩ quan nữ quân nhân đáp, trong mắt nhưng tránh qua một vệt không dễ phát giác đố kỵ. Người trẻ tuổi chậm rãi nói, đi thăm dò, chim nhỏ rời đi trước đều đã làm gì? Nói thí dụ như, xem qua cái nào thư, điều tra tư liệu gì, cùng ai liên lạc qua, sau đó đem kết quả nói cho ta. Sĩ quan nữ quân nhân đáp lại, chính muốn rời đi. Người thanh niên trẻ gọi lại nàng, đem ta truy phong hào chuẩn bị kỹ càng, một có tin tức, ta lập tức liền xuất phát. Sĩ quan nữ quân nhân miệng hơi dương ra, thế nhưng cuối cùng không nói gì, lùi ra gian phòng. Ở đóng cửa trước một sát na, nàng không nhịn được xuyên thấu qua khe hở lại hướng bên trong liếc mắt nhìn, chỉ thấy người trẻ tuổi cầm lấy cái kia trương lít nha lít nhít viết hơn nửa tờ giấy, từ từ, một góc địa phá tan thành từng mảnh, sĩ quan nữ quân nhân nhịn không được run rẩy một thoáng. Tờ giấy kia trên vô số ngay ngắn cực điểm cực nhỏ chữ nhỏ, mỗi cái tự đều là một cái lao tù, đem làm khóa lại trong lòng hắn đầu kia mãnh thú. Hiện nay, lao tù đã hủy. Những ngày gần đây, thiên dạ đều là có điểm tâm thần không yên, bất luận làm việc công hay là tu luyện, không biết từ đâu mà đến lo lắng chỉ chốc lát sau sẽ quấy rối hắn chăm chú. Công vụ phương diện cũng còn tốt, hết thảy đều thuận lợi địa dựa theo cố định kế hoạch đẩy mạnh, không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Tu luyện tới liền đã xảy ra một ít vấn đề, huyền diệu hai thiên vận chuyển hiệu suất giảm mạnh, đến nỗi với lần trước chinh chiến chiếm được tinh huyết có hơn nửa đều bị hắc chi thư hút vào. Thiên dạ không tìm được chính mình đứng ngồi không yên nguyên nhân, chỉ là trong lòng cái kia mảnh mây đen, chính trở nên càng lúc càng lớn. Nếu không có Nam Cung Tiểu Điểu bên kia đối với loại cỡ lớn nguyên lực trận pháp phá giải vẫn có tiến triển, thiên dạ muốn chờ xem cuối cùng kết quả, bằng không hắn có lẽ sẽ không nhịn được lần thứ hai xuất chiến, ở máu tươi cùng giết chóc bên trong để cho mình tỉnh táo lại. Chiều hôm đó, buồn bực ngán ngẩm Triệu Vũ Anh cầm lấy thiên dạ nói chuyện phiếm, thiên dạ theo thường lệ là mất tập trung địa ứng phó. Hai người nói chuyện đề liền chuyển tới võ học chi đạo trên. Vừa đến thời điểm như thế này, Triệu Vũ Anh đều là theo thói quen tự thổi một trận, sẽ đem đồng nhất đại các thiên tài làm thấp đi dừng lại, một trận. Bộ này trình tự đi xong, nàng mới chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, người hiện tại cũng có cấp 9, làm sao vẫn không có lĩnh vực? Lĩnh vực, cái kia không phải chiến tướng sau khi mới có thể có sao? Hơn nữa có thể lĩnh ngộ lĩnh vực chiến tướng cũng là số ít. Triệu Vũ Anh lúc này lắc đầu, con kia là phế vật môn lời giải thích. Theo, đè bình thường tiêu chuẩn, cấp 8 nên có lĩnh vực mô hình, cấp 9 lĩnh vực thành hình. Đợi được chiến tướng lại lĩnh ngộ lĩnh vực, cái gì đều châm. Thiên dạ cười khổ, ngươi đây là cái gì tiêu chuẩn? Triệu Phiệt tiêu chuẩn, Triệu Vũ Anh trả lời đến chuyện đương nhiên. Thiên dạ rất là không nói gì, hỏi. Cái kia ở Triệu Phiệt bên trong, có mấy người đạt đến tiêu chuẩn cơ chứ? Tiểu bốn cùng ta khẳng định là vượt quá, lão nhị miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Cái khác đại khái còn có 4-5 người, bất quá tiềm lực đều kém một chút ý tứ, còn không bằng lão nhị đây. Nói cách khác, toàn bộ Triệu Phiệt thế hệ tuổi trẻ cũng là 7, 8 người. Đã rất hơn nhiều, vì lẽ đó tiêu chuẩn này rất rộng rãi. Toàn bộ Triệu Phiệt thế hệ tuổi trẻ nhân số hơn vạn, chân chính đạt tiêu chuẩn kỳ thực chỉ có 3 người, đây chính là Triệu Vũ Anh trong miệng bình thường tiêu chuẩn. Thiên Dạ chỉ có thể lắc đầu, thiên phú của ta vốn là. Làm sao có khả năng, người chị gái ta nhìn chúng người làm sao sẽ kém. Thiên phú của ngươi hình thái tương đương đặc biệt, nhìn liền đẹp mắt, tương lai khẳng định rất lợi hại, vì lẽ đó cho dù lĩnh vực trở ra tối nay cũng có thể. Nghe đến đó, Thiên Dạ một trận chột dạ, hắn cái kia cái gọi là thiên phú hình thái chính là An Độ Á Nguyên Sơ Chi Dực, làm sao có khả năng xuất hiện tương ứng lĩnh vực. Lợi hại đúng là khẳng định. Có chút công pháp bí truyền luyện thành sau liền có thể tự dẫn dắt vực, nhưng nếu như không phải công pháp cùng người tu luyện đặc biệt phù hợp, thường thường không có thiên phú tự nhiên kích phát cường. Người xem, Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết chính là loại công pháp này, chỉ bất quá tiểu tử này khá là may mắn, thiên tính cùng môn công pháp này vô cùng phù hợp, có thể triệt để phát huy uy lực thôi. Nói tới chỗ này, Triệu Vũ Anh dùng sức ở Thiên Dạ trên bả vai vỗ một cái tát, hào khí địa đạo, không cần lo lắng, có không có thiên phú lĩnh vực chỉ là việc nhỏ. Các loại, chờ, về Triệu Phiệt, ta đi chuẩn bị cho ngươi bản thái nhạc tam thần phong. Làm sao đều có thể luyện cái lĩnh vực đi ra. Nàng đột nhiên nhíu lên mi, người thật giống như còn ở tu binh phạt quyết. Vật kia tuy rằng trùng cấp nhanh, có thể. Thiên Dạ nhưng không nghe Triệu Vũ Anh câu hỏi, ở nàng nhắc lên thái nhạc tam thần phong thời điểm, Thiên Dạ trong đầu hốt như một tia chớp xẹt qua, Thanh Phong Sơn. Triệu Vũ Anh có chút không hiểu ra sao, cái gì Sơn? Ngươi còn nhớ mấy ngày trước từng nói, vùng này mỏ quặng then chốt tiết điểm sao? Nơi đó chính là Thanh Phong Sơn. Triệu Vũ Anh cũng nhớ tới, không sai, nhưng là cái kia nơi tiết điểm không phải ở người sói lãnh địa bên trong sao? Đầu kia đại cẩu hiện tại lại có động tĩnh. Người sói pháo đài cùng nhện ma có rất lớn không giống, tối hiện ra khác nhau ở chỗ nền đất lựa chọn, không phải thổ sơn mà là cứng rắn nham thạch phong lĩnh. Bố Lô Đa Tử Tước pháo đài chính là điển hình người sói kiến trúc, địa thế hiểm trở, có chút đoạn đường căn bản cũng không có lộ. Đối với vùng núi Chi Vương người sói tới nói đây căn bản không phải cản trở, bọn họ chiến sĩ thông thường đều có thể lấy nguyên thủy hình thái như dẫm trên đất bằng giống như chạy trốn. Chiến sĩ loài người liền không giống nhau, chiến sĩ thông thường khó có thể phàn càng hiểm phong, vũ khí nặng càng là vận không đi lên. Cho nên lúc đó Thiên Dạ bỏ ra cả một đêm công phu trinh sát địa hình sau, liền quả đoán từ bỏ mạnh mẽ tấn công, ở cửa ải lưu trí binh lực, đem người sói pháo đài đối ngoại đường núi phong tỏa. Hắn nguyên vốn chuẩn bị đem nhện ma bá tước phía đông lãnh địa toàn bộ bình định, lại để giải quyết trở thành một mình người sói. Thiên Dạ đứng lên đến ở trong phòng xoay chuyển hai vòng, cau mày nói, ta có loại dự cảm xấu, phảng phất có chuyện gì chính đang phát sinh. Chuyện như vậy thái không bị khống chế cảm giác rất đáng ghét, vì lẽ đó ta không muốn chờ, trước tiên đem người sói lãnh địa đánh xuống, cấu kết lên hết thảy đặc thù tiết điểm, xem chúng ta dưới chân vùng đất này đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Biết nhiều hơn một ít, mới có thể quyết định đón lấy phải nên làm như thế nào. Sớm tính toán cũng tốt, người chuẩn bị đánh như thế nào? Trảm thủ, ta một người quá khứ. Triệu Vũ Anh gật gật đầu, nói, cũng được. Bất quá người tốt nhất chờ lâu một ngày, ta vừa cải trang một chiếc tân đầu máy, vừa vặn có thể dùng trên. Chim nhỏ cũng có xuất lực ô. Tân đầu máy, vẫn là bên trong ẩn dấu lượng lớn thuốc nổ loại kia. Thiên Dạ sắc mặt có chút khó coi. Bất kể là ai, cũng sẽ không đồng ý cái mông dưới đáy ngồi một đống thuốc nổ. Triệu Vũ Anh cười gượng vài tiếng, yên tâm đi, lão nương đặc chế thuốc nổ, chỉ cần không phải dùng cơ quan làm nổ, ngươi cho dù nắm thương đánh cũng sẽ không nổ tung. Nàng nhìn một chút Thiên Dạ sắc mặt, lập tức vỗ ngực bảo đảm, lần này trên xe cơ quan ta sẽ toàn bộ nói với ngươi rõ ràng. Sau một ngày, Thiên Dạ mượn đến hoàn toàn mới đầu máy. Này lượng hắc hồng đồ trang đầu máy so với trước một chiếc càng tốt đẹp hơn trùng, ngoại hình cũng càng thêm khuếch đại. Có thể tưởng tượng được, cái này máy móc tên to xác tính năng cũng tất nhiên có tăng cao. Bình xăng che lên phương theo thường lệ hội Triệu Vũ Anh trương dương ảnh chân dung, thế nhưng hai bên nhưng có thêm hai con màu vàng tiểu manh điều. Thiên Dạ nhìn chằm chằm dị hóa thành dáng dấp này thợ thủ công đánh dấu, không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn một chút dương dương tự đắc Triệu Vũ Anh. Cùng một mặt chờ mong Nam Cung Tiểu Điểu, cuối cùng vẫn là lên đầu máy, rời thành mà đi. Người sói lãnh địa quan ải ở ngoài ám hỏa nơi đóng quân đã mở rộng trở thành một đoàn quy mô, theo những địa phương khác chiến sự kết thúc, Ngoại trừ Hắc Lĩnh cùng Hạp Loan chú binh bất động, cơ động chiến đấu đơn vị hầu như toàn bộ tập trung tới nơi này, mượn mấy môn đại bác, vững vàng thủ giữ đoạn này hẹp dài đường nối. Hiện nay nơi đóng quân quan chỉ huy là Đoạn Hạo cùng Trúc Vô Nhai. Ám Hỏa tuy rằng còn không đạt được độc lập sư danh sách hào, nhưng quân viễn trinh tổng bộ hiện ra nhưng đã ngầm đồng ý thứ bảy sư bị thay thế được. Quân đội Dịch Lộ vẫn rất bình thường địa ở lan truyền các loại công văn cùng quân tình, dù cho Hắc Lưu Thành mới vừa bị Ám Hỏa chiếm lĩnh cái kia một tuần, cũng không có gián đoạn. Mà trước đây không lâu, ngoại trừ thứ bảy sư nửa năm đội lương bổng cùng hắc ám chủng tộc săn giết tiền thưởng bình thường dưới bát ở ngoài, một nhóm phối phát súng đạn cũng đồng thời theo lơ lửng giữa trời tàu vận đến. Những vũ khí này so với Ám Hỏa tự có trang bị kém hơn nhiều, nhưng đây là một cái mãnh liệt tín hiệu, rõ ràng biểu lộ quân viễn trinh tổng bộ thái độ. Liền chỉnh biên thứ bảy sư Ám Hỏa trước nay chưa từng có địa ổn định lại, bất kể là Hắc Lưu Thành chiến khu vẫn là Tây Trinh mới mở thác khu vực, các nơi vận chuyển hiệu suất cũng rất cao, đầu hàng đám quan quân cũng dần dần không còn dị tâm. Thiên Dạ ở Đoạn Hạo cùng Trúc Vô Nhai cùng đi, leo lên tuyến đầu trận địa quan sát người sói quan ải. Đó là hai tòa bình phong tự ngọn núi, trung gian chỉ để lại rộng mấy chục mét khe hở, hơn nữa này thiên nhiên đường nối địa thế nghiêng hướng lên trên, dễ thủ khó công. Người sói ở cuối lối đi xây dựng pháo đài giống như công sự tường, hoàn toàn đem đường nối niêm phong lại. Những kia bức tường vị trí bày kế rất khéo léo, từ bên ngoài dùng đại bác oanh kích, liền sẽ phát hiện đạn pháo cần phải xuyên qua tầng tầng thiên nhiên ngọn núi bình phong, rất khó trực tiếp trúng tim mục tiêu. Đoạn Hạo đưa tới một cái kính viễn vọng, Thiên Dạ đại nhân, mấy ngày nay những kia vật kỳ quái càng ngày càng nhiều. Người xem, chương 80 xuyên qua quan ải. Thiên Dạ tiếp nhận kính viễn vọng, chỉ thấy hai tòa giống như đao tước trên vách núi, quả nhiên bò một ít hình như to lớn cá sấu sinh vật. Bọn nó mọc ra thâm sắc vảy giáp, thân dài mấy mét, ở chót vót thậm chí là thẳng tắp trên vách núi chậm rãi bò đi, như dẫm trên đất bằng. Tình cảnh trước mắt để Thiên Dạ trong lòng rùng mình, hắn lần trước khi đến, nhìn thấy những hung thú này số lượng còn không nhiều như vậy, hơn nữa phần lớn đều ẩn núp ở u ám nơi hẻo lánh, rất ít nghênh ngang địa bò đi ra bên ngoài. Mà hiện tại hai bên trên vách núi loại này cá sấu loại hung thú có tới trên trăm con, ở không nhìn thấy địa phương còn không biết cất giấu bao nhiêu. Biết những thứ đồ này là từ đâu tới sao? Thiên Dạ hỏi. Theo quan sát, rất lớn khả năng là từ phía tây nam hướng về trong rừng rậm bò ra ngoài, nhưng chúng nó thấy thế nào đều không giống như là rừng rậm địa hình nguyên sinh sinh vật, quả thật có chút kỳ quái. Chúng ta thám báo từng nỗ lực tiếp cận, có thể bên kia hung thú sức mạnh quá mạnh mẽ, cuối cùng từ bỏ thâm nhập thăm dò. Trúc Vô Nhai nói, ồ, bọn nó thực lực làm sao? Phần lớn sức mạnh cùng hình thể thành tỷ lệ thuận, trong đó yếu nhất đều cần cấp 3 chiến sĩ mới có thể đối phó. Hình thể đại thì lại muốn tứ cấp chiến sĩ mới chống đỡ được. Người xem, bên kia mấy con đặc biệt lớn, khả năng là thủ lĩnh cấp bậc, cũng chỉ có ta, lão đoàn, còn có mấy cái trung tá đối phó được. Thiên Dạ gật gật đầu, lại hỏi, chúng nó cùng người sói trong lúc đó quan hệ làm sao? Đoạn Hạo tiếp lời trả lời, thật giống không có quan hệ gì. Quãng thời gian trước ta còn nhìn thấy một con liều lĩnh người sói thủ vệ xông vào chúng nó chiếm giữ địa phương, kết quả trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ. Nhiên mà cho dù những vùng đất núi này ngạc cùng người sói không có quan hệ, có thể chúng nó hiện nay hoạt động khu vực vừa vặn chiếm cứ quan ải hai bên vách núi, chẳng khác gì là cho người sói phòng tuyến hơn nữa một đạo nơi hiểm yếu. Thiên Dạ đánh giá một thoáng chu vi địa hình, đưa tay hướng về vùng núi ngạc dày đặc nhất khu vực chỉ, nói, hướng về nơi này oanh mấy pháo thử xem. Động tác này có làm tức giận toàn bộ vùng núi ngạc bộ tộc nguy hiểm, vì lẽ đó Đoạn Hạo bọn họ vẫn không có như thế làm. Bất quá nếu là Thiên Dạ mệnh lệnh, vậy thì không là vấn đề. Lính liên lạc thật nhanh chạy hướng về phụ cận điểm hỏa lực, chỉ chốc lát sau đại bác nổ vang, đạn pháo liên tục không ngừng rơi vào vùng núi ngạc chỗ tụ tập. Có vài vùng núi ngạc bị nổ đến từ trên vách núi rớt xuống, nhưng chúng nó cấp trụy gần trăm mét tầng tầng đập xuống đất sau, lại quơ quơ, lại từ từ địa bò lên. Trừ mấy cái bị đại bác trực tiếp trúng tim con ma đen đuổi ở ngoài. Dư âm rung động trong phạm vi còn lại vùng núi ngạc đều không có chuyện gì. Ngạc quần rối loạn tưng bừng, đại bác bao trùm khu vực trong vùng núi ngạc tựa hồ cảm thấy được công kích tới nơi, dồn dập quay đầu, có hướng về Thiên Dạ này phương trận mà di động ý đồ. Bọn nó hơi động, thoáng như trong biển rộng đạo thứ nhất cuộn sóng, chậm rãi khuếch tán ra đi, bắt đầu ảnh hưởng ngoại vi ngạc quần. Ngừng bắn, Thiên Dạ lại ra lệnh. Đại Bắc Đình chỉ nổ vang, vùng núi Ngạc đột nhiên mất đi mục tiêu, di động phương hướng bắt đầu hỗn loạn lên. Một lát sau, Ngạc quần chậm rãi bình phục lại, mấy cái tử Ngạc thi thể thì bị phân ăn. Xem ra những vùng đất núi này Ngạc cũng không hề quá cao trí tuệ, nhưng đối với ngoại giới công kích phản ứng vẫn là tương đối nhạy bén, như nhiều hơn nữa oanh mấy pháo, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới toàn bộ Ngạc quần hướng về ám hỏa trận địa khởi xướng xung kích. Thiên Dạ suy tư một lúc, nói, các ngươi ở đây đợi mệnh, tập trung quan nội người sói, dù như thế nào không thể để cho bọn họ lao ra. Vậy ngài đây, ta đi gặp thấy vị kia Bố Lỗ Đa Tử Tước. Thiên Dạ nếu làm quyết định, sẽ không lại dừng lại, hắn đem đầu máy ở lại ám hỏa trận địa, một thân một mình tiến vào hiểm trở núi rừng. Vùng núi địa hình đối với Thiên Dạ tới nói không tạo thành được cái gì trở ngại, hắn ăn độ á trong không gian thì lại mang theo đầy đủ tiếp tế, đặc biệt là các loại lựu đạn. Khoáng tràng một trận chiến để Thiên Dạ thấy được từng binh sĩ tập kích thì nguyên lực lựu đạn có khả năng phát huy uy lực cực lớn, liền lựu đạn liền trở thành hắn hàng đầu bổ sung súng đạn. Thiên Dạ ở núi rừng bên trong đi nhanh, xuyên thẳng cửa ải, chuẩn bị từ phía tây vách núi đang đỉnh, vòng qua chặn lại ở đầu đường hàng rào, trực tiếp tiến vào người sói lãnh địa. Hắn chạy chạy, đột nhiên một cái cấp đỉnh, phía trước lá rụng trồng bên trong, khổng lồ nhanh nhẹn bóng đen trốn ra. Đó là một cái vùng núi Ngạc, trường miệng mở lớn, mạnh mẽ một cái cắn tới. Bất quá bởi Thiên Dạ đột nhiên dừng bước, nó này một cái đương nhiên thất bại. Từ ở gần xem, vùng núi Ngạc đúng là cái quái vật khổng lồ, thân dài vượt quá 5 mét, phần lưng vảy giáp cứng rắn thật giống nham thạch mảnh. Nguy hiểm nhất chính là, như vậy khổng lồ hình thể nhưng nhanh nhẹn như núi lang. Vô hụt sau, nó cái kia một cái cắn ở Thiên Dạ phía sau trên một cây đại thụ. Nhất thời vỏ cây vụn gỗ bay tán loạn, xuất hiện một cái sâu đến bán kính đại chỗ hồng. Thiên Dạ chếch vượt một bước, thân thể xoay chuyển nửa vòng, một cước đạp ở vùng núi Ngạc trên lưng, thâm hồng chi nha đồng thời nhanh như tia chớp cắm sâu vào nó cổ liên tiếp vị trí. Nơi này là vùng núi Ngạc chỗ yếu, phải giáp tuy rằng cứng rắn, nhưng là không ngăn được bản thân liền là cấp 5 thâm hồng chi nha. Thiên Dạ này một đao ung dung xen vào, trực thôi đến không chui. Trong nháy mắt liền từ thâm hồng chi nha dâng lên đến lượng lớn tinh huyết, con này sức chiến đấu cấp 3 vùng núi Ngạc, có thể cung cấp tinh huyết thậm chí vượt quá cấp 5 hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Thiên Dạ từ vùng núi Ngạc trên thi thể đứng lên, tiếp tục hướng phía trước, đi không bao xa, liền lại chém giết một con muốn phục tập vùng núi Ngạc. Hiện tại Thiên Dạ rốt cuộc biết ám hỏa thám báo vì sao không dám thâm nhập Tây Nam rừng rậm, những vùng đất núi này Ngạc tuy rằng đẳng cấp không tính quá cao. Nhưng kiêm có sức mạnh cùng nhanh nhẹn, lực sát thương vượt xa vĩnh dạ trên cánh đồng hoang bình thường hung thú. Ngăn ngắn mấy trăm mét con đường, Thiên Dạ một hơi giết chết mười mấy điều vùng núi Ngạc. Làm cạn rơi mất một cái dài đến 10 mét cá sấu lớn sau, hắn rốt cục không tiến thêm nữa, mà là rời đi trước vùng núi Ngạc phạm vi hoạt động. Thiên Dạ tìm cái thanh tĩnh địa phương, bình phục có chút cuồn cuộn tinh lực. Những hung thú này số lượng máu tươi là đồng cấp hắc ám chủng tộc chiến sĩ mấy lần. Mới giết mười mấy điều vùng núi Ngạc, trong cơ thể hắn tinh huyết liền có non nửa. Nhưng mà tình huống như thế tuyệt đối không bình thường, như vùng núi Ngạc hung thú như vậy, một tiểu quần liền cần một mảnh bao la vùng núi làm sân săn bắn, bằng không chúng nó ăn uống nhu cầu sẽ đem toàn bộ khu vực sinh vật hệ thống toàn bộ phá hủy. Hiện tại chỉ Thiên Dạ nhìn thấy khu vực trong liền tụ tập nhiều như vậy số lượng, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, sau lưng tất có nguyên nhân. Thiên Dạ yên lặng tu luyện huyền thiên, đem tinh huyết chuyển hóa đi một bộ phận, sau đó liền kế tục hướng về người sói bộ lạc phương hướng bước đi. Nhưng mà đi không bao xa hắn liền phát hiện, những vùng đất núi này Ngạc nhận biết cực kỳ nhạy cảm, cách thật xa liền có thể cảm thấy được có người đi lại tung tích. Trừ phi Thiên Dạ tiêu hao lượng lớn nguyên lực toàn bộ hành trình duy trì ẩn nấp hành tung, bằng không muốn không kinh động chúng nó xuyên qua mảnh này vùng núi hầu như là không thể. Thiên Dạ chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định buông tay giết tới. Nguyên bản ở núi rừng bên trong, vùng núi Ngạc là tay thợ săn, nhưng ở nắm giữ chân thị chi đồng Thiên Dạ trước mặt, mất đi ẩn dấu ưu thế vùng núi Ngạc liền đã biến thành từ đầu đến đuôi con mồi. Sau đó, Thiên Dạ một đường chém giết vùng núi Ngạc, mãi đến tận trong cơ thể tinh huyết sắp tràn đầy, sau đó tìm kiếm địa chuyên tâm tu luyện huyền thiên công quyết, một chút đem tinh huyết chuyển hóa thành hắc ám nguyên lực, tẩm bổ trong cơ thể tinh lực. Các loại, chờ, tinh huyết tiêu hóa đến gần đủ rồi. Hắn liền trùng lại tới lộ, kế tục săn giết, sau đó ở tinh huyết tràn đầy thì lại tìm kiếm địa tu luyện. Như thế vòng đi vòng lại, có sung túc tinh huyết cung cấp, hắc chi thư bìa ngoài đã tiếp cận hoàn toàn thắp sáng, không tốn thời gian dài liền có thể lại một lần nữa mở ra. Mà nguyên sơ chi dực trên cái kia lông chim cũng ngưng tụ hơn nửa. Trừ thứ này ra, ba loại tinh lực các có sự khác biệt tiến triển, ám kim tinh lực sắp nghênh đón lần thứ ba tiến hóa. Khi thiên dạ lần thứ hai tiến lên thì, phát hiện vùng núi ngạc quần trở nên thưa thớt rất nhiều, mang ý nghĩa tức sắp rời đi chúng nó khu khống chế vực. Hắn leo lên một chỗ nhai đỉnh nhìn xuống dưới, nơi này đã đến quan ải thiên nhiên đường nối một phía khác, dãy núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau lưng là một mảnh chập trùng bất định đồi núi, khắp nơi là xanh tươi tốt cây cối, ở giữa sườn núi nơi, thậm chí còn có hai ao nước nhỏ, trong suốt như gương. Phương xa trên ngọn núi cảnh vật tựa hồ có hơi không giống, thiên dạ đem siêu phàm thị giác phóng tới xa nhất, thấy rõ đó là một tòa hình dạng thô lỗ, quy mô khá là rộng rãi pháo đài, khối lớn xám trắng tường thạch không hề tân trang. Từ xa nhìn lại cùng thạch phong phong hóa nham diện hầu như hòa làm một thể. Pháo đài trên đỉnh lay động một mặt ba đạo vết cào cờ xí. Đây là người sói tử tước bố lỗ đa ký hiệu, vết cào tượng trưng cho hắn đối với người sói cổ lão truyền thống lý giải, vậy thì là tốc độ, sức mạnh cùng phá hoại. Nham thạch ngọn núi dưới chân che lấp kéo dài rừng rậm, vẫn kéo dài hướng về phương xa, lại lướt qua một đạo thiên nhiên khe nứt, chính là mặt khác một tòa tú lệ ngọn núi. Nơi đó chính là Thanh Phong Sơn, Phong Nha bộ lạc lãnh địa, cũng là Triệu Vũ Anh suy đoán mỏ quặng tiết điểm vị trí. Giờ khắc này thiên dạ ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn xuống cửa ải. Bọn lang nhân ở đây cũng xây dựng một cái pháo đài, ngăn chặn cuối lối đi, phụ cận phân tán một ít nhà gỗ cùng lều trại, từ số lượng cùng quy mô suy tính, bố lỗ đa ở đây chí ít bố trí mấy trăm tên tinh nhuệ người sói chiến sĩ. Này gần như là tử tước lĩnh quá bán sức chiến đấu. Thiên dạ ánh mắt không có ở cửa ải đình ở lại bao lâu, lại rơi vào phương xa pháo đài trên. Chỉ cần chế phục hoặc là giết chết bố lỗ đa, như vậy tử tước lĩnh phòng tuyến sẽ tự mình tán loạn. Người sói pháo đài đại thể kiến tạo ở nham thạch trên ngọn núi, chất liệu cơ bản chính là đại tảng đá, nhìn qua rất kiên cố. Nhưng mà người sói tôn trọng tự nhiên, rất nhiều bộ lạc liền chiến đấu đều không thích hoan sử dụng vũ cụ, pháo đài bên trong thì càng thiếu trang bị nguyên lực trận pháp, thành phòng khí giới loại này đồ vật. Bởi vậy cùng những chủng tộc khác so với, bất luận trang sức vẫn là công năng, đều tương đương nguyên thủy thô giáp. Tập kích như vậy pháo đài, không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần đối phó người sói chiến sĩ. Thiên dạ từ An Độ Á trong không gian lấy ra một cái túi lớn, bắt đầu làm chiến chuẩn bị trước. Hắn đem chế tạo mã tấu, thâm hồng chi nha, song sinh hoa, thực thể nguyên lực đạn, còn có một chút dùng để leo lên hoặc tiềm hành đồ chơi nhỏ ở trên người để tốt. Điều chỉnh đến tối tiện tay vị trí. Lấy sau cùng ra một bình thuốc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phun toàn bộ. Đây là chuyên môn ứng đối người sói nhạy bén khứu giác, bọn lang nhân hút vào loại này mùi vị sẽ bản năng cảm giác không khỏe, do đó quên bị che giấu cái khác khí tức. Bất quá loại này không khỏe lại cực kỳ nhẹ nhàng, cũng sẽ không để bọn lang nhân sinh ra lòng nghi ngờ. Phun tề hữu hiệu kéo dài thời gian là 4 tiếng, đối với một lần tập kích tới nói, đầy đủ. Thiên dạ lần thứ hai kiểm tra một lần khắp toàn thân từ trên xuống dưới trang bị, liền nhảy xuống sườn núi. Mỗi hạ xuống hơn 10 mét liền đáp trụ nham khối lơ lửng sơ qua, sau đó sẽ giảm xuống mười mấy mét, như thế mấy lần, lặng yên rơi xuống mặt đất tiến vào rừng rậm, hướng về phương xa tử tước pháo đài chạy đi. Ở vách núi phụ cận, thiên dạ lại giết chết hai con vùng núi ngạc, xem ra chúng nó khu khống chế vực đã từ này hai đạo bình phong tự vách núi đầu kia thẩm thấu đến bên này. Tuy rằng so sánh với đó, bên này số lượng bé nhỏ không đáng kể, nhưng thiên dạ vẫn là nhăn lại mi. Hắn ở một đường chém giết vùng núi ngạc trong quá trình đã phát hiện, nguyên bản núi rừng bên trong nên có hung thú hầu như tuyệt tích, này tuyệt đối không phải điểm tốt. Khi, làm, bản địa nguyên thủy nhất sinh thái cân bằng bị phá hủy sau, đón lấy chịu đến đẻ ép, rất khả năng chính là như hắc ám chủng tộc cùng nhân loại những này sinh vật có trí khôn không gian sinh tồn. Thiên dạ vung lên thâm hồng chi nha đâm vào trước mặt một con thủ lĩnh cấp vùng núi ngạc sau gáy, cuồn cuộn nhiệt lưu không ngừng dũng vào thân thể, mà con này quái vật khổng lồ nhưng đang không ngừng giãy giụa, mãi đến tận sau mười mấy phút mới triệt để bất động. Thiên dạ chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới ấm áp, toàn thân đều tự ở ra bên ngoài giật gắng sức lượng, trái tim cũng nhảy lên đến đặc biệt mạnh mẽ. Con này to lớn hung thú cho hắn cung cấp tinh huyết, đã tương đương với một tên phổ thông nam tước. Nơi này đã là rừng rậm nơi sâu xa, Thiên Dạ quay đầu lại nhìn chính mình Phản Viên mà xuống núi nhai vị trí, ước lượng một chốc cùng bên này khoảng cách, sau đó rút về Thâm Hồng Chi Nha, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh sẽ biến mất ở cây rừng sơ ảnh bên trong. Rừng rậm nơi nào đó bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt sương mù, một cái như có như không bóng người từ đó đi ra. Nàng cả người đều mơ hồ không rõ, căn bản không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể tự yểu điệu có hứng thú vóc người đường viền trên phán đoán ra đó là một người phụ nữ. Nàng ở một con vùng núi ngạc thi thể một bên dừng bước, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng ngửi một cái vết thương, sau đó đưa tay bao trùm đến miệng vết thương. Chương 81, Vinh quang của người sói. Nữ nhân đầu ngón tay đột nhiên bắn ra vài miếng sắc bén móng tay, vùng núi ngạc cứng rắn như nham thạch vảy giáp như trang giấy tự bị xé ra. Nàng nhìn một chút thương trong miệng, quả nhiên bên trong tất cả đều là khô héo huyết nhục. Nàng lại khêu một cái vùng núi ngạc vết thương chí mệnh nơi trơn nhẵn vết cắt, hấp đau máu. Càng ngày càng thú vị, ngươi, sẽ là cái kia so với Dạ Đồng càng mạnh mẽ hơn nguyên sinh loại sao? Nữ nhân chạm lên, hướng về chu vi nhìn ngó, ánh mắt liền rơi vào một đầu khác vùng núi ngạc trên thi thể, sau đó lại là dưới một đầu. Nàng đứng tại chỗ chưa động, ánh mắt lại tựa hồ như có thể không bị bất kỳ trở ngại, tùy ý xuyên thấu vùng núi cây rừng, tìm tới mình muốn xem đồ vật. Một lát sau, ánh mắt của nàng nhìn phía bố lỗ đa tử tước lĩnh, liền cả người dần dần mơ hồ. Một trận gió núi thổi qua, biến mất không dấu tích. Dẫn tới tử tước pháo đài mảnh rừng núi này duy trì tương đương nguyên thủy diện mạo, chỉ có một cái rách nát đại đạo dẫn tới quan ải, nhưng đây cũng không có nghĩa là quanh thân không có cư dân. Thiên Dạ đi tới lập tức phát hiện, đi về pháo đài trên đường phân tán to nhỏ mấy người sói bộ lạc. Những kia bộ lạc chiến sĩ chính là pháo đài ngoại vi bảo vệ quanh, cũng là hắn cản trở. Thiên Dạ trong lòng nổi lên một loại cảm giác nói không ra lời, dường như chính mình không chú ý chuyện gì. Hắn đơn giản dừng bước, nhảy lên một gốc cây thẳng tắp xuyên vân gỗ sam, ngắm nhìn triển khai ở trước mắt người sói tử tước lĩnh khu vực hạch tâm. Người sói, dũng sĩ, vân vân, nguyên lai, hẳn là như vậy. Thiên Dạ bỗng nhiên ý thức được, ám sát hay là cũng không phải biện pháp tốt nhất. Giết chết bố lỗ đa có thể tan rã người sói mạnh mẽ nhất vũ lực. Nhưng sau đó muốn hoàn toàn chiếm lĩnh, áp chế phản kháng còn phải tốn không ít khí lực. Hay là hắn có thể lựa chọn mặt khác một loại phương thức. Nơi này người sói tôn trọng thuần túy nguyên thủy vũ dũng, làm tử tước, bố lỗ đa khẳng định là một vùng chu vi mạnh nhất chiến sĩ. Nếu là mạnh nhất, như vậy dựa theo người sói truyền thống, ở trong chiến đấu hắn sẽ là xông lên đằng trước nhất cái kia. Đồng thời tiếp thu bất kỳ đến từ chính diện khiêu chiến. Thiên Dạ quyết định thay đổi những trận chiến đấu tiếp theo sách lược. Một lát sau, rừng rậm nơi sâu xa đột nhiên vang lên một tiếng thê thảm lang hào. Âm thanh xa xa truyền ra, rất nhanh sẽ nắm chắc thanh trường hào đáp lại. Đây là cảnh báo, trong nháy mắt cả tòa rừng rậm đều bị kinh động, phẫn nộ kêu gào thanh liên tiếp. Một con tuổi trẻ người sói chiến sĩ phát sinh đáp lại kêu gào sau. Hướng về đồng bạn ban đầu cảnh báo phương hướng phóng đi. Nhưng hắn không chạy hai bước, liền thấy xuất hiện trước mặt một người tuổi còn trẻ nhân loại nam tử. Người sói chiến sĩ hầu như là không chút nghĩ ngợi địa nhào tới, há mồm mạnh mẽ cắn về phía đối thủ ít hầu. Ở hắn theo dự đoán, này một cái nhất định có thể cắn đứt người xâm lấn giả này xương gáy. Nhưng mà nhân loại này nam tử chỉ là tùy tùy tiện tiện địa đưa tay, tuổi trẻ người sói liền phát xuất hiện cổ họng của mình đã bị chặn lại. Tay của đối phương dường như cương đúc, mặc hắn giãy giụa như thế nào đều không có một chút nào thả lòng. Thiên Dạ đối thủ trên con này tuổi trẻ người sói không hưng thịnh đến mức nào thú, đối phương tuy rằng cũng có cấp 5, nhưng vẫn cứ là ở cạnh bản năng chiến đấu, căn bản không có được quá hệ thống mà lại nghề nghiệp đánh lộn huấn luyện. Như vậy trình độ, nhân số chính là nhiều hơn nữa ở Thiên Dạ trước mặt cũng là căn bản vô dụng. Xem ra những người sói này môn cũng không biết điểm này. Bất quá Thiên Dạ chẳng mấy chốc sẽ để bọn họ rõ ràng trong đó chênh lệch. Thiên Dạ trên tay hơi tăng lực, răng rắc một tiếng bóp gãy tuổi trẻ người sói xương gáy, sau đó tay buông lỏng, để hắn lướt xuống trên đất. Đầu kia người sói vẫn không có lập tức chết đi, thế nhưng nếu như không có đạt được đúng lúc cứu trị, chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ hô hấp. Thiên Dạ lần thứ hai ở bên trong vùng rừng rậm bắt đầu chạy trốn, núi rừng địa hình phức tạp là người sói sân nhà, cũng là Thiên Dạ sân nhà. Hắn đột nhiên ra tốc, cấp tốc truy cái trước người sói tuần tra tiểu đội, cùng bọn họ sóng vai chạy trốn. Đột nhiên bóng người xuất hiện đem người sói sợ hết hồn, ngắn ngủi hoảng loạn sau, các chiến sĩ thấy rõ trước mắt là một nhân loại, một con lông đen người sói lập tức rít gào, kẻ xâm lấn. Đê tiện nhân loại, xé ra hắn, ăn hắn. Mấy con người sói theo tiếng hướng về thiên dạ nhào tới, nhưng mà thiên dạ tiến lên một bước, thân hình như điện, đã tự đông đảo người sói bên trong xuyên qua, xuất hiện ở lông đen người sói trước mặt, đông nhạc đơn giản địa quét ngang, đem hắn tự phần eo chém làm hai đoạn. Đối với dự định ăn đi kẻ địch của mình, thiên dạ từ trước đến giờ không có hạ thủ lưu tình quen thuộc. Lông đen người sói rất khả năng là cái này tiểu đội trưởng, so với cái khác người sói cao to cùng cường tráng, nhưng ở thiên dạ kiếm chiêu tiếp theo cũng không ngăn nổi. Nhưng là người sói các chiến sĩ không có vẻ sợ hãi chút nào, vẫn như cũ cuồng hào phát sinh cảnh tấn, đồng thời tiền phó hậu kế địa đánh về phía thiên dạ. Thiên dạ lập tức đông nhạc, cổ tay hơi rung, mũi kiếm nơi đột nhiên huyễn ra mấy đạo kiếm ảnh. Trong chớp mắt, hết thảy người sói toàn bộ bụng trúng kiếm, gào thét ngã quỵ đi, không có người nào có thể lại đứng lên. Thiên dạ từ từ thu hồi đông nhạc, đối diện trước ngã một chỗ người sói chiến sĩ câu nói vừa dứt, nếu như bố lộ đa là cái chân trình dũng sĩ, liền ra ngoài đón chiến, đừng chỉ phái các ngươi đám rác rưởi này đi tìm cái chết. Dứt lời, thiên dạ ung dung tự người sói bên trong đi qua, biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Không bao lâu, một con màu nâu bộ lông cao to người sói xuất hiện ở hiện trường. Bị thương bọn lang nhân đem thiên dạ thuật lại, hắn đầu tiên là cả kinh, lập tức giận tím mặt, ngửa mặt lên trời phát sinh thật dài kêu gào. Thiên dạ vẫn chưa đi xa, nghe được này thanh khiêu chiến ý vị mười phần lang hào, lập tức chính là một tiếng cười gằn, quay người nghênh chiến. Chỉ chốc lát sau, tông mao người sói hầu như toàn bộ khảm đến một gốc cây cổ thụ bên trong, thật dài đầu lưỡi buông xuống bên mép, cũng không có lực thu hồi đi. Hắn hai cái tay cánh tay hoàn toàn biến hình, trên người không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái xương. Giờ khắc này con mắt của hắn bên trong không lại lóe lên động hung quang, có chỉ là sâu sắc sợ hãi. Thiên dạ liền đứng ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nói, chiến đấu thời gian vẫn không có chạy đi thời gian dài. Dứt lời, thiên dạ đem các ở người sói trên cổ đông nhạc thu hồi đến, xoay người rời đi. Không biết tại sao, mới vừa bước ra vài bước, thiên dạ bỗng nhiên cảm giác thấy hơi hứa không tự nhiên, dường như có một đôi mắt ở nơi nào nhìn chăm chú vào hắn. Hắn theo bản năng mà dùng chân thực tầm nhìn quét một thoáng chu vi, chỉ ở phương xa phát hiện một ít yếu ớt hắc ám nguyên lực phản ứng, loại kia thiên rừng rực khí tức hẳn là chính đang chạy tới đây người sói chiến sĩ. Mà cái kia sợi cảm giác thoáng qua vừa thể, cũng lại bắt giữ không tới. Thiên dạ không chỉ hoãn nữa, rất nhanh chạy đi mấy cây số, lại phóng tới dòng dã một cái tiểu đội người sói chiến sĩ, sau đó bồng bềnh rời đi. Theo thương vong tăng cường, dần dần bọn lang nhân bắt đầu ý thức được, bọn họ sinh tồn đặt chân mảnh này rộng lớn núi rừng đã biến thành thiên nhiên bãi săn, chỉ bất quá lần này con mồi cùng thợ săn nhân vật chuyển đổi, cái kia đột nhiên nhân loại xuất hiện là thợ săn, cả cái tử tước lĩnh người sói đều là con mồi. Tử tước pháo đài bên trong, bố lỗ đa chính ở trong đại sảnh qua lại đi nhanh, yết hầu bên trong không ngừng phát sinh phẫn nộ gầm nhẹ, đã có một cái bàn hòa hảo mấy cái ghế ở hắn lợi chảo dưới bị phá tan thành từng mảnh. Một cái nhân loại đáng chết, lại dám như vậy sỉ nhục ta, sỉ nhục mảnh này trên lãnh địa chiến sĩ cường hãn nhất. Trong đại sảnh bọn lang nhân đều mang sợ hãi, không người nào dám vào lúc này khuyên bảo phẫn nộ tử tước. Chỉ có trước sau ngồi ở trong bóng tối nhân loại kia người phụ nữ nói, bố lỗ đa, bình tĩnh. Ngươi không chỉ có là cường hãn chiến sĩ, càng hẳn là cơ trí lãnh tụ. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Thanh âm của nàng rất nhẹ, thế nhưng phẫn nộ bên trong người sói tử tước nhưng hết lần này tới lần khác nghe được, hắn liên tục đánh mấy cái phỉ mũi, rốt cục miễn cưỡng đè xuống lửa giận. Bố lỗ đa bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm nữ nhân, từng chữ từng câu địa nói, nhưng là hắn đang khiêu chiến ta. Ở chúng ta người sói truyền thống bãi săn phát sinh khiêu chiến. Ta làm sao có thể không xuất chiến? Làm chiến sĩ, ngươi nên xuất chiến. Nhưng làm lãnh tụ, ngươi không thể trúng rồi hắn cái trong. Người sói vinh quang trước đây bị huyết tộc lợi dụng còn thiếu sao? Tại sao còn muốn bị loài người làm tức giận? Vậy ta phải làm gì? Phái ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ kết đội tiến vào rừng rậm, giết chết hắn, hoặc là nắm lấy hắn. Nếu đó là một nhân loại, thể lực sẽ là hắn yếu nhất một khâu. Ngươi nắm chắc lượng đông đảo chiến sĩ, không phải sợ hy sinh, tha tử hắn. Bố lỗ đa sắc mặt âm trầm, trong mũi vù vù phun dường như muốn bốc cháy lên nhiệt khí, nhưng bắt đầu suy nghĩ. Từ trước mặt hắn cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cách đó không xa một ngọn núi nhỏ đỉnh trên tụ tập hơn 100 tên người sói chiến sĩ. Một người cao lớn người sói đang đứng ở trước mặt mọi người, dùng sức vung vẩy cánh tay, giống lớn kêu. Người sói kia biểu diễn chính mình nguyên thủy hình thái, một thân tỏa sáng thâm màu nâu bộ lông, thân thể cao to cường tráng, so với ở đây đại đa số người sói đều phải cường hãn hơn. Hắn hết sức lộ ra trên người mình vài đạo to lớn vết sẹo, đối với phía dưới người sói các chiến sĩ gầm thét lên, chúng ta là lang thần hậu duệ, chúng ta trong huyết mạch mỗi một giọt huyết đều là chiến đấu mà sinh. Thấp hèn nham hiểm nhân loại mềm yếu chỉ xứng khi, làm, đồ ăn. Bây giờ lại có một người loại dám đến khiêu khích chúng ta, các anh em. Đây là khôi phục cổ lão vinh quang cùng truyền thống cơ hội, đi theo ta, đi đem hắn tóm lấy, xé nát, mang lên bàn ăn. Tông mao người sói tiếng gào bên trong mang vào khát máu hiệu quả, kích thích người sói các chiến sĩ cũng bắt đầu hưng phấn gào thét, dồn dập hiện ra lang hình dạng người. Bố Lô Đa sắc mặt rất là âm trầm, tông mao người sói là hắn thúc thúc, từ trước đến giờ là tôn trọng cổ lão vinh quang cuồng nhiệt phần tử. Cổ lão vinh quang là người sói bên trong tối cấp tiến một phái, chủ trương khôi phục lang thần ở thần thoại thời kỳ bảy khối thánh địa đại lục thống trị. Đồng thời đem cái khác thần chi vinh quang ở ngoài lục khối toàn bộ hủy diệt. Bọn họ không riêng coi nhân loại làm thức ăn vật, coi huyết tộc vì là không thể cùng tồn tại thế cửu, đồng thời còn cho rằng ma duệ nham hiểm, nhện ma tiến hóa không trọn vẹn, còn tứ đại chủng tộc ở ngoài cái khác tiểu chủng tộc thì lại hết thảy bị bọn họ hòa nhập con hoang hàng ngũ. Nói tóm lại, ở cổ lão vinh quang phái trong mắt, thế giới tất cả đều là kẻ địch. Liền ngay cả hệ phái khác người sói cũng có thể bị hòa nhập kẻ địch hàng ngũ. Như vậy cực đoan cấp tiến tư tưởng, liền ngay cả tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống bố lỗ đa đều khó mà toàn bộ tiếp thu. Nhưng mà càng là tại hạ tầng người sói bên trong, cổ lão vinh quang phái người ủng hộ liền càng nhiều. Nhìn tông mao người sói dần dần đem tuổi trẻ bọn lang nhân tâm tình kích động lên, bố lỗ đa không nhịn được cau mày, liền muốn đứng ra ngăn cản. Cánh tay của hắn bỗng nhiên bị kéo. Nữ nhân chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, cũng nhìn ra phía ngoài, nhẹ nhàng nói, như vậy không phải rất tốt sao? Hy sinh liền không cần toán ở trên đầu ngươi. Bố Lô Đa trong lòng giãy giụa, cuối cùng vẫn là chưa hề đem tay của phụ nữ lấy ra. Thiên Dạ ẩn giấu ở một cây cổ thụ xum xuê tán cây bên trong, xuyên thấu qua tứ tượng ống nhắm nhìn gò núi trên đỉnh cái kia điên cuồng gầm thét lên tông mao người sói. Khoảng cách mặc dù có chút xa. Nhưng dã phong vừa vặn là hướng về cái phương hướng này quát đến, người sói rít gào ở trong vùng núi vang vọng, lan truyền, đứt quãng bay vào thiên dạ trong tai. Nhân loại, đồ ăn hết thảy xé nát, ăn đi, lang thần, chắc chắn thống trị thế giới. Tông mao người sói nói phần lớn là hắc ám quốc gia thông dụng ngữ, trong đó có mấy cái phát âm kịch liệt nhất danh từ nhưng càng như lang hào, hẳn là người sói bộ lạc ngữ. Bất quá cái kia mấy câu nói bị người sói không ngừng lặp lại. Thiên Dạ rốt cục có điểm đoán được ý tứ, lộ ra mang theo châm chọc chào ý, hóa ra là cổ lão vinh quang phái. Hắn chậm rãi đè xuống cỏ súng, ưng kích đặc biệt thanh tuyến cắt phá bầu trời, tông mao người sói hét lên rồi ngã gục. Thiên Dạ nhảy lên cây quan đỉnh, thong dong đem ưng kích bối đến phía sau, sau đó quay về những kia hầu như phẫn nộ đến xô trào bọn lang nhân giơ ngón giữa, liền nhảy vào rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Người sói tử tước đứng ở phía trước cửa sổ, toàn thân đều đang run rẩy. Thiên Dạ cái kia ngón giữa là hướng về phía hắn đến. Ngay ở trước mặt đông đảo chiến sĩ diện, hắn dù như thế nào cũng không có thể lui nữa xúc. Bố Lô Đa kiên định mà đẩy ra nữ nhân, nhảy ra cửa sổ, ngửa mặt lên trời phát sinh thật dài kêu gào, lập tức liền bằng tốc độ kinh người đuổi theo. Chương 82, võ giả vô danh. Tuổi trẻ lang nhân các chiến sĩ dồn dập nhiệt huyết dâng lên, theo chính mình thủ lĩnh vọt vào rừng rậm. Bố Lô Đa tựa như tia chớp tại bên trong vùng rừng rậm nhảy vọt ngang qua, trong nháy mắt liền đem cái khác lang nhân xa xa bỏ lại đằng sau. Lang nhân tử tước cũng không để ý, thân là toàn bộ lãnh địa mạnh mẽ nhất chiến sĩ, hắn luôn luôn cho là mình căn bản không cần hô vệ. Nhưng mà chạy ra mấy cây số sau, bố Lô Đa vốn là trầm trọng trong đầu mây đen răng kín. Nhân loại kia không có bất kỳ mùi vị lưu lại. Nói rõ đối phương có chuẩn bị mà đến, sử dụng chuyên môn nhằm vào lang nhân thuốc, đây là nhân loại xảo quyệt đánh lén thường xuyên dùng thủ đoạn. Đối với chiến sĩ thông thường rất hữu hiệu, có thể tại hắc ám chiến tướng trước mặt không có dùng quá mạnh liệt, bởi vì chiến tướng rất nhanh sẽ cảm thấy được chính mình khứu giác dị thường, do đó tìm hiểu ngọn nguồn. Liền hiện tại, cho dù không có mùi vị chỉ dẫn, bố Lô Đa cũng có thể dựa vào cái kia tí tì dị thường trực giác theo sát không nghi. Nhưng để hắn không rõ chính là đối phương nếu nặc tung mà đến, lại vì sao công khai khiêu khích? Này cùng người bình thường hành vi một trời một vực. Trước mặt Như Củ không có thiên giả hình bóng, mặt sau lang nhân thì lại không có một cái có thể cùng lên đến. Tuy nhiên Bố Lỗ Đa khẳng định chính mình truy đuổi phương hướng không sai, nhưng trong lòng vẫn là dần dần lấp đầy nóng vội. Lang nhân là sơn địa chi vương, chỉ có huyết tộc mới có thể tại trên tốc độ cùng bọn họ ganh đua ưu khuyết điểm. Đối thủ chỉ là cái khu nhân loại, làm sao đến hiện tại đều còn không đuổi kịp. Đột nhiên Bố Lỗ Đa tự liền vọt tới một khối trên đất trống, mà cái kia tuổi trẻ nhân loại tự liền đứng tại đất trống trung ương, nhìn qua càng là đang đợi hắn. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, ngươi tới được thật chậm. Nhân loại, ngươi là đang làm nhục trên vùng đất này mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Bố Lỗ Đa yết hầu bên trong phát sinh uy hiếp tính gầm nhẹ. Thiên Dạ bật cười, vùng đất này mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Từ giờ trở đi, ngươi không phải. Bố Lỗ Đa cực kỳ tức giận, mới vừa bờm giống như tóc dựng đứng, hai tay mười ngón duỗi ra lấp lóe hàn quang chảo nhận. Đối diện Thiên Dạ đã nâng kiếm tại tay, một chiêu kiếm tương xứng ngực đâm tới. Chiêu kiếm này không nhanh không chậm, nhưng mà càng để Bố Lỗ Đa nảy sinh vô phương né tránh ảo giác. Lang nhân tử tước gào thét một tiếng, hai chảo vung vẩy, mạnh mẽ đánh ra tại trên mũi kiếm. Trong chớp mắt, hắn cảm giác giống như va vào một ngọn núi. Đông Nhạc rốt cuộc vẫn là nghiêng qua một bên, thế nhưng Bố Lỗ Đa hai tay bên trên bảo hộ tinh cương bao ngoài cũng tan rã. Thiên Dạ đạp bước về phía trước, Đông Nhạc thuận thế ngang ngược kéo, vạch hướng Bố Lỗ Đa eo nhỏ. Phịch một tiếng, Bố Lỗ Đa lại vỗ Đông Nhạc, nhiên mà lần này hai tay chỉ vác có một nơi nứt ra, chảy ra giọt máu. Lang nhân tử tước hầu như không thể tin được, này thanh không đáng chú ý trọng kiếm lại có thể phá tan hắn phòng ngự. Trong nháy mắt Đông Nhạc lại đổi phương hướng, lần thứ hai chém xuống. Bố Lỗ Đa lại không bảo lưu, toàn lực đối chiến. Thiên Dạ bên trong chân thực tầm nhìn, lang nhân tử tước khắp toàn thân từ trên xuống dưới bốc hơi hừng hực hắc ám nguyên lực. Mỗi quyền vung ra, đều giống như nguyên lực đạn pháo ra khỏi nòng bạo phát, mỗi chảo xẹt qua, đều có cảnh vật chung quanh nguyên lực hướng hắn đầu ngón tay hội tụ, đủ để xé ra cứng cỏi áo giáp. Đông Nhạc trên không trung vung lên một đạo hình cung màn kiếm, không có đặc biệt chiêu thức, nhìn như tiện tay vung ra, mau lẹ nhẹ nhàng. Nhưng mà chỉ có chính diện đối chiến Bố Lỗ Đa mới cảm giác được thừa nhận áp lực, mỗi kiếm đều phảng phất thúc đẩy một ngọn núi phủ đầu đè xuống. Lang nhân tử tước cảm thấy mình phòng ngự đều sẽ bị tử yếu nhất một khâu cắt ra, mà theo này thanh trọng kiếm vung đến chất phác lực lượng, lại che ngợp bầu trời giống như xem muốn nuốt hết tất cả. Tại Bố Lỗ Đa trong ấn tượng, cho dù đối mặt Stuka bá tước lúc sức mạnh to lớn, đều không có loại này dường như rơi vào biển sâu cảm giác vô lực. Ngay ở Bố Lỗ Đa càng ngày càng cảm thấy chống lại gian nan lúc, Thiên Dạ bỗng dưng đột nhiên lui về phía sau mấy bước, Đông Nhạc chậm rãi giơ lên cao, thong dong nói, cuối cùng một chiêu kiếm. Cái này kiếm thức thường thường không có gì lạ, tựa hồ cùng với trước không có gì sai biệt. Thế nhưng Bố Lỗ Đa trong lòng đột nhiên bay lên cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, thế giới phảng phất lay động một chút, lang nhân tử tước cực kỳ cảm thấy rõ ràng, dĩ vãng cho hắn sức mạnh cường hãn, đến từ mặt đất hắc ám nguyên lực đang điên cuồng rung động. Bố Lỗ Đa trong gáy lông bờm đều thẳng đứng lên, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, không hề bảo lưu bùng nổ ra toàn bộ lực lượng. Hừng hực hắc ám nguyên lực như bị nhen lửa, tử tước quanh người sáng lên mắt trần có thể thấy hắc hỏa. Lúc này Thiên Dạ một chiêu kiếm chém xuống, đen nhánh trọng kiếm phảng phất phá tan rồi hư không, phong nhận nhiễm phải như có như không ánh sáng, thậm chí không cách nào hình dung màu sắc của nó. Bố Lỗ Đa nồng nặc thật giống tầng thứ hai giáp bảo vệ hắc ám phòng ngự cùng nhàn nhạt ánh kiếm va chạm, giống như tuyết lỡ từng mảnh nghiền nát. Lang nhân tử tước lập tức bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Khi hắn giãy giụa bò lên lúc, trên người giáp dày bỗng nhiên ở giữa nứt ra, tại trong thân thể hắn trung tâm, cũng có nhiều một cái huyết tuyến. Bố Lỗ Đa cúi đầu nhìn vết thương trên người, tay khẽ run. Chiêu kiếm này nếu như nặng hơn một ít, là có thể đem hắn ngực bụng triệt để xé ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Dạ đã đem Đông Nhạc cắm trên mặt đất, trong tay có nhiều một cái súng ngắn, đối diện chính mình. Nổ súng đi, Bố Lỗ Đa thần thái đặc biệt yên ổn, hắn không phải lần đầu tiên bị phá tan phòng ngự, nhưng cho dù thua ở bá tước thủ hạ, thân thể cũng không giống như bây giờ hoàn toàn vô lực. Vừa nãy chiêu kiếm đó không chỉ có chém nát lang nhân tử tước hộ thân nguyên lực, còn giống như tạm thời chặt đứt cùng tự nhiên liên hệ, làm cho hắn cảm giác đặc biệt suy yếu, Lang nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực hồi phục cũng tí ti không hề có tác dụng. Ta muốn không phải thi thể của ngươi, mà là Quy Thuận. Ta nghĩ, cái này lúc trước đưa thư cho ngươi đã viết đến rất rõ ràng. Bố Lỗ Đa âm thanh rất trầm thấp, lang nhân là sẽ không đầu hàng. Có thể ngươi thấy cái này, sẽ một lần nữa suy tính một chút. Thiên Dạ đem quần phong đỉnh huy chương thả tới. Bố Lỗ Đa tiếp được khối này nặng trình trịch nhãn hiệu, sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn đem huy chương bắt được chóp mũi ngửi một cái, ánh mắt lấp lóe không yên, chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta thi hành tổ tiên con đường lang nhân, cùng quần phong đỉnh con đường cũng không giống nhau. Những năm gần đây, bất đồng càng lúc càng lớn, vì lẽ đó ta sẽ không phục tùng ra lệnh cho bọn họ. Quần phong đỉnh cũng không có truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Chỉ là nói cho ngươi, ta cùng lang nhân trong lúc đó cũng không phải là tuyệt đối kẻ địch mà thôi. Nói, Hiên Dạ cười cười nói, đương nhiên. Ta cùng ngươi không thể nào có thể trở thành bằng hữu, có điều ngươi có thể dẫn dắt tộc nhân tại lãnh địa của ta bên trên sinh hoạt, chỉ cần cố gắng tương ứng nghĩa vụ, liền như ngươi đối với Stuka cái kia. Đây là chúng ta thổ địa, bố Lỗ Đa gầm hét lên. Thiên Dạ cười nhạt, người chết là không có thổ địa, sói chết cũng sẽ không có xảo huyệt. Bố Lỗ Đa khí thế chậm rãi yếu xuống, hắn bỗng nhiên hướng Thiên Dạ vị trí dùng sức ngửi mấy lần, hoàn toàn biến sắc, phi thường chán ghét mùi vị. Ta ở trên thân thể ngươi ngửi được huyết tinh khí tức. Lang nhân tử tước lần thứ hai kích động lên, con mắt dần dần nổi lên hồng quang. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, ta là nhân loại. Bố Lỗ Đa hoài nghi nhìn chằm chằm Thiên Dạ, cùng lúc cũng nghi hoặc lên, những hớp huyết biên bức đó coi như muốn dở âm mưu quỷ kế, cũng rất ít sẽ xác định mình là một nhân loại. Lực lượng tự liền nên đạt được kính nể và phục tùng, cái này không phải các ngươi lang nhân tín điều sao? Thiên Dạ nói, ta thay thế được Stuka, đạt được hắn lãnh địa, cũng là nắm giữ quyền lực. Trừ phi ngươi dự định vì hắn tử chiến đến cùng, hoặc là cả tộc chuyển nhà. Lời này nghe vào tựa hồ rất có đạo lý. Trên thực tế, nếu như Thiên Dạ không phải là nhân tộc mà là hắc ám chủng tộc quý tộc, liền ngay cả lang nhân tử tước bản thân cũng sẽ đồng ý hắn làm chiến thắng người quyền lợi. Bố Lỗ Đa trần trờ, ta đầu hàng có ích lợi gì? Các ngươi có thể duy trì cuộc sống bây giờ trạng thái. Ta không ngại ở địa bàn của mình có một nhánh lang nhân bộ lạc sinh hoạt, chỉ cần chịu cố gắng lệ thuộc nghĩa vụ. Mặt khác, các ngươi hay là vẫn có thể trải qua càng tốt hơn, nếu như đồng ý cung cấp càng nhiều phục vụ. Bố Lỗ Đa nơi cổ họng lăn vài tiếng gầm nhẹ, sau đó tỉnh táo lại, nói, xem ra sự lựa chọn của ta không nhiều. Nếu như hiện tại nằm trên đất chính là ta, ngươi sẽ có càng nhiều lựa chọn. Bố Lỗ Đa trầm mặc chốc lát, mới nói, ta cần thời gian cân nhắc. Có thể, thế nhưng ngươi chỉ có một ngày thời gian. Hy vọng ngươi rõ ràng, ta nếu có thể công bằng chính diện quyết đấu bên trong đánh thắng, cũng sẽ không sợ ngươi trở lại triệu tập binh sĩ, càng không sợ giết nhiều một ít lang nhân. Bố Lỗ Đa gật gật đầu, chậm rãi lui về phía sau, xoay người tiến vào rừng rậm. Thiên Dạ cũng xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, hắn ngồi ở một cây cao lớn lạ thường kiên cường cổ thụ bên trên, hướng bốn phía nhìn ra xa. Nếu song phương chắc chắn rồi thời gian, như vậy Thiên Dạ sẽ chờ đủ 24 tiếng. Thiên Dạ không phải rất lo lắng lang nhân tử tước sau khi trở về thay đổi, bố Lỗ Đa dưới bề ngoài táo bạo, trên thực tế có một khỏa nhẫn nhụi trái tim. Người thông minh thường thường suy nghĩ nhiều, đây là chuyện tốt. Nhưng chính là bởi vì nghĩ đến nhiều, người thông minh thường thường cũng rất sợ chết, càng sẽ không vô vị. Vì lẽ đó Thiên Dạ chợt phát hiện, chính mình bắt đầu yêu thích người thông minh. Ngược lại còn có thời gian, Thiên Dạ chuẩn bị đến Thanh Phong Sơn đi vòng vòng, thuận tiện, vấn an, một hồi phong nha lão tộc trưởng. Lần này tại cửa ải phòng tuyến bên trên cắm vào hơn 10 cái đồ đằng, đại biểu bố Lỗ Đa trên lãnh địa những kia bộ lạc nhỏ, thế nhưng trong đó cũng không có thuộc về phong nha đồ đằng, cái này hay là đã nói rõ lão tộc trưởng thái độ. Thiên Dạ từ cách mặt đất hơn 10 mét trên tán cây nhảy lên một cái, trực tiếp rơi hướng phía dưới chỗ rừng rậm. Giữa đường, hắn thuận lợi kéo trước mắt một cái thô to ngang ngược cành, rầm một tiếng, nhánh cây tận gốc gãy vỡ, mà Thiên Dạ đã đem to lớn ngã xuống hóa thành bằng phẳng bay đi, xa xa hướng Thanh Phong Sơn phương hướng bay đi. Đang lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên khóe mắt dư quang quét đến một điểm không giống bình thường đồ vật. Hắn ồm một tiếng, tức thì tại trên một nhánh cây đứng lại, lấy ra đại bội số ống nhắm, hướng cái hướng kia nhìn tới. Màn ảnh tầm nhìn bên trong là hắn chưa bao giờ nghĩ tới qua cảnh tượng. Tại cái hướng kia bên trên, đang có một vòng to lớn trăng tròn chậm rãi bay lên, giống như trong màn đêm mở ra một cái trong sáng quốc gia. Tại tấm to lớn mà vừa thần bí trắng bạc trước màn sân khấu, một cô gái vừa vặn tại múa lên. Trăng tròn ánh sáng mờ nhạt tất cả chi tiết nhỏ, chỉ có phát họa đường viền, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới đem nàng kinh người hoàn mỹ vóc người triệt để lộ ra. Nàng tại cuồng liệt múa, lấp đầy nguyên thủy nhất dã tính. Nàng ngực, nàng lưng, nàng chân, đều tại lấy khó mà tin nổi tần số run rẩy, run run, tuy nhiên màn ảnh bên trong là không hề có một tiếng động thế giới, nhưng mà thiên dạ bên tai lại phảng phất vang lên đến từ viễn cổ tiếng trống. Nàng làm như tìm kiếm, làm như vui sướng, lại tựa như đang đau thương, hết thảy dày đặc nhất tâm tình, đều thông qua không hề có một tiếng động kỹ thuật nhảy biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng tứ chi khi thì nhẹ nhàng mềm đến khó mà tin nổi, khi thì dẻo dai đến lấp đầy cường độ, mỗi một lần vung cánh tay, lắc eo, đá chân, ngực đàn hồi, đều là một cái mạnh mẽ tiếng trống, để thiên dạ trái tim lấy đồng dạng nhịp tiếp theo nhảy lên. Thiên dạ lẳng lặng nhìn một khắc, mới thu hồi ống nhắm, tay phải đông nhạc, tay trái huyễn chi mạn thủ xa hoa, tự liền như vậy đứng ở tại chỗ không lại di chuyển, chờ đợi cái này cô gái thần bí đến tiếp sau. Hắn biết, chân chính phiền phức đến rồi. Thiên dạ có thể không cảm thấy chính mình tiện tay giơ lên ống nhắm vừa nhìn, tự liền có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Nữ nhân này vừa vặn hấp dẫn đến sự chú ý của mình, vừa vặn xuất hiện tại màn ảnh ở giữa, đây căn bản là một loại khó mà tin nổi năng lực đặc thù. Nàng bản ý chính là muốn cho thiên dạ nhìn thấy. Cái này cô gái thần bí trước mặt, một mực chạy trốn chỉ là tự tìm đường chết, chẳng bằng bình tĩnh một trận chiến, hay là còn có một chút hy vọng sống. Thiên dạ tự liền cái kia đứng một khắc, lại cái gì đều không có phát sinh. Khi hắn không nhịn được muốn hoài nghi mình vừa rồi có phải hay không là nảy sinh ảo giác, bên tai bỗng nhiên vang lên mỗi người mang theo một chút thở dốc mê hoặc âm thanh. Ngươi là đang chờ ta sao? Chương 83, sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Âm thanh từ phía sau truyền đến, khoảng cách rất gần. Thiên dạ cũng không có lập tức quay đầu lại, hắn hai mắt lóe qua một tia giống như biển sâu xanh thẳm, chân thực tầm nhìn quả nhiên nhìn thấy quanh người trong hư không, đan dệt mấy tia không giống bình thường hắc ám nguyên lực chấn động dấu vết, ngọn nguồn đến từ phía sau, ảnh hưởng phạm vi thì lại đem hắn toàn bộ bao phủ vào trong. Thiên dạ con mắt khôi phục ngăm đen trong suốt, thanh sắc bất động, chậm rãi xoay người. Ở trước mặt hắn, bỗng dưng thấp thỏm chờ mong đứng thẳng một cái khó có thể hình dung nữ nhân. Vẻ đẹp của nàng không thể nghi ngờ, vẻ mặt lạnh như băng, tuy nhiên hiện tại đứng thẳng độ cao cùng thiên dạ ngang nhau, trong ánh mắt lại mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao cao tại thượng, phảng phất tại nhìn xuống thiên dạ. Nhưng mà có một chút cùng nàng lạnh lẽo kiêu ngạo hình thành mãnh liệt tương phản, chính là này điểm no đủ đôi môi, hơi trề lên, tươi đẹp trơn bóng, làm cho nàng xinh đẹp càng như một bức họa khuôn mặt trong nháy mắt sống lên, khiến người ta nhìn liền không nhịn được muốn cắn một cái. Nữ nhân này giờ khắc này bày ra hình tượng và vừa vặn ở kính ngắm màn ảnh bên trong nguyên thủy dã tính hầu như là phân chia thế giới hai cực, một bên là băng, một bên là hòa. Mãnh liệt như thế so sánh, mang đến chính là đồng dạng mãnh liệt mê hoặc. Thiên dạ mang theo tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng yên ổn, càng không có rõ ràng tâm tình chập chờn, chỉ hỏi, ngươi là ai? Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, cái này không quá trọng yếu. Trước tiên trả lời ta một vấn đề, vừa nãy ta vũ đạo đẹp không? Đẹp, thiên dạ đáp án rất thành thực. Nàng tựa hồ chẳng qua vặn nhúc nhích một chút vòng eo, bóng dáng lại đột nhiên vượt qua mấy mét, tới gần thiên dạ, thân thể nghiêng về phía trước, hỏi lại, như vậy hấp dẫn sao? Từ góc độ này, có thể nhìn thấy nàng ngực rãnh vú sâu hoắm, nhìn ra no đủ trình độ có lẽ không kém Nam Cung Tiểu Điều. Thiên dạ lại gật đầu một cái. Nữ nhân hài lòng cười lên, nhìn kỹ thiên dạ. Từ chiến đấu góc độ nói tới, hai người đã tiếp cận đến một cái nguy hiểm khoảng cách. Thế nhưng thiên dạ cầm súng cùng kiếm trên tay đều vô cùng ổn định, không có một chút nào bất an, cũng không có lảng tránh nữ nhân ánh mắt, thậm chí cũng không che giấu nhìn thấy mỹ lệ sự vật tán thường. Nữ nhân con mắt trở nên càng ngày càng sáng sủa, khẽ cười nói, ta gọi Mộ Sắc, là một cái đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nữ nhân. Ngươi để ta rất hài lòng, hết sức hài lòng, vì lẽ đó coi như là làm, cũng không phải là không thể nha. Chỉ cần lại thông qua một cái nho nhỏ thử thách. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng đột nhiên có nhiều một số tinh mỹ đoản đao, hàn quang lóe lên, lưỡi đao đã để lên thiên dạ ít hầu cùng ngực. Hai thanh đao nhấc lên không hề có điểm báo trước, thế đi nhanh vượt qua kinh lôi thiểm điện, thiên giả tựa hồ căn bản phản ứng không kịp nữa, sẽ bị đâm xuyên. Đang lúc này, Mộ Sắc bên tai đột nhiên nghe được một cái lôi âm nổ vang, bên trong lồng ngực trái tim lại tiếp theo ra sức hơi nhúc nhích một chút, Tu liền thấy thiên giả không tránh không né, Đông Nhạc lại thế mang phong lôi, thẳng tắp hướng nàng ngực bụng đâm tới. Mộ Sắc giật nảy cả mình, nàng huyết lực lĩnh vực vững vàng phủ kín thiên giả, nguyên nhân mà lúc này cũng đứng đầu có thể cảm nhận được cái này uy thế của một kiếm, không phải gió nhẹ thổi qua, mà như cuồng phong quét cành. Nàng trong nháy mắt tự liền phán đoán ra, chính mình hai đao hoàn toàn có thể đâm vào thiên giả chỗ yếu, nhưng dù là lấy tốc độ của nàng cũng không cách nào sau thuận lợi tránh né, nhất định phải miễn cưỡng ăn cái này kiếm. Nhưng mà một chiêu kiếm há lại là dễ dàng có thể ai? Mộ Sắc đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt, chính mình vậy mà không chắc chắn không bị thương, mà nàng chiến đấu trực giác đã vô số lần trợ giúp nàng chiến thắng mạnh hơn chính mình kẻ địch. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Sắc không thể không thu đao, thân thể vẫy một cái, linh động cực điểm để qua mũi kiếm, tay trái một cái trở tay lôi ra một đạo uốn lượn ánh đao, vẫn cứ hướng thiên giả ít hầu vạch tới. Lại là một tiếng lôi minh, thiên giả vẫn là không tránh không né, nhất kiếm nữa nhắm vào Mộ Sắc phủ đầu chém xuống. Chiêu kiếm này uy thế càng thêm rõ ràng, Mộ Sắc cảm giác được, nguyên bản trong hoàn cảnh cùng nàng cộng hưởng hắc ám nguyên lực đã bắt đầu hỗn loạn, thậm chí có ngược lại hướng nàng đè ép dấu hiệu. Nàng trong mắt lóe ra ngạc nhiên, không thể không hướng bên né tránh, vạch đến thiên dạ ít hầu mỗi đao tự nhiên rơi xuống cái không. Mộ Sắc nhu thân trở lên, trên không trung lôi ra mấy đạo nhàn nhạt tàn ảnh, sau một khắc xuất hiện sau lưng thiên dạ, đoạn đao vô thanh vô tức hướng về hậu tâm đâm. Nàng trước sau hai lần thân hình lấp lóe, gần như nháy mắt, rõ ràng là cực kỳ mạnh mẽ chiến kỹ. Thiên dạ trong tầm mắt đột nhiên mất hành tung của nàng, cũng không kinh hoàng, càng không nóng lòng quay đầu tìm kiếm, Đông Nhạc vẽ ra một đường vòng tròn ánh đao, đem toàn thân bổ hộ ở trong. Cong một tiếng, Mộ Sắc múa đao tại Đông Nhạc bên trên chém một cái, hai người đều là toàn thân rung bần bật, như bị sét đánh, lảo đảo tách ra. Chiến đấu đến hiện tại, lần này mới là thật cố gắng chống đỡ. Thiên Dạ ăn một chút thiệt nhỏ, thong dong nhảy xuống dưới cây, nhiều lùi hai bước, tự liền ổn định thân hình. Mộ Sắc một cái lộn một vòng, rơi vào đại thụ cành bên trên, nhẹ nhàng mà trên dưới chập trùng, dường như không có trọng lượng. Thiên Dạ ngẩng đầu lên nhìn nàng, song sinh hoa đã bị thu hồi, hai tay cầm chặt Đông Nhạc. Đây là hắn đến nay cho thấy gặp được mạnh nhất kẻ địch, nữ nhân võ kỹ nhìn như đi mềm mại mau lẹ con đường, nhưng Thiên Dạ trọng kiếm cùng có thể so với hắc ám chiến tướng lực lượng nhưng không cách nào hình thành áp chế. Đáng sợ nhất chính là, nữ nhân này tỏa ra huyết lực, như có như không nhiễu loạn cảnh vật chung quanh bên trong hắc ám nguyên lực. Thiên Dạ thử nghiệm hai lần đều chưa thành công khởi động tịch diệt trảm. Mộ Sắc cũng tại nhìn Thiên Dạ, hai mắt sáng lên, bỗng nhiên thân hình lấp lóe, lôi ra đạo đạo tàn ảnh, trong phút chốc người đã đến trước mặt, đoạn đao hầu như dán lên Thiên Dạ ít hầu. Tốc độ của nàng thực sự quá nhanh, đứng thẳng tại đầu cành cây tàn ảnh vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, lưỡi đao cùng người đã ở trước mắt. Cho dù lấy thiên giả kinh nghiệm chiến đấu, cũng có điều có thể miễn cưỡng phản ứng. Nhưng mà Mộ Sắc sắc mặt lại là khẽ biến, chuôi này đen nhánh như sắt vụn giống như trọng kiếm tựa như chậm mà nhanh, lại là một chiêu kiếm chỉ về nàng bụng dưới, lại vẫn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Trên thực tế, hai người đấu xuống mấy hiệp, giờ khắc này trong lòng đều đã rõ ràng, thiên giả so với Mộ Sắc nhưng có khoảng cách. Thế nhưng Mộ Sắc không nghĩ tới, kẻ nhân loại này thiếu niên, thanh tú đẹp đẽ đến phảng phất có điểm yếu đuối, trong xương lại mang theo cùng dung mạo của hắn hoàn toàn không tương xứng vẻ quyết tâm. Phải biết, loại này chiến thuật, đối với Mộ Sắc nói tới, là tổn thương, đối với thiên dạ nói tới, chính là chết. Mộ Sắc bóng dáng lập lòe, chỉ có không trung gào thét duệ âm, cho thấy nàng vừa vặn hướng thiên dạ điên cuồng tấn công. Trong phút chốc, thiên dạ chân thực tầm nhìn bên trong nhằng nhịt khắp nơi như mạng nhện dày đặc nguyên lực hoa văn. Căn bản là không có cách phán đoán nàng bước kế tiếp chân chính công kích. Đây chính là cực hạn tốc độ, cực hạn công kích, hình thành sự thực bên trên không chê vào đâu được. Thiên Dạ đột nhiên trong tiếng hít thở, Đông Nhạc xâm nhập chém tới, không đi nữa tìm kiếm đối phương bạc nhược phân đoạn, chỉ hướng hoa văn dày đặc nhất địa phương chém tới, kiếm kiếm toàn lực làm. Hắn chợt thấy mũi kiếm quét đến cái gì, lại nghe được Mộ Sắc một tiếng rên. Chiến trường bỗng nhiên biến đổi, như trăng đột nhiên tối lại, giống như đặt mình trong vĩnh dạ mặt trời lặn mà trăng chưa lên cao thâm ảm hoàng hôn, tối tăm âm trầm, lẫm liệt hàn ý không chừng mực mở rộng, trực tiếp rót vào cốt nhục. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác giống như có vô số tia nhỏ quấn quanh ở trên người, mỗi cái động tác đều trở nên vướng víu cực kỳ, vẫn như cánh tay ngón tay đông nhạc suýt chút nữa không nhấc lên được đến. Cổ tay hắn bỗng nhiên tê dần, đông nhạc tuột tay bay ra, cắm vào mặt đất trước chân. Mà Mộ Sắc thì lại sau lưng hắn hiện lên, cả người đều kề sát tới Thiên Dạ trên người, tay từ vai sau vòng ôm mà tới, ôn nhu xoa xoa cổ của hắn. Nếu là không chú ý tràn ngập sát ý, hai người giờ khắc này tư thái nhìn qua liền như là một đôi thân mật tình nhân. Mộ Sắc đem mặt chôn ở Thiên Dạ trong gáy, hít một hơi thật sâu, nơi cổ họng phát sinh một tiếng như có như không rên rỉ, khen, thật là tốt mùi vị. Nếu không, ta cho ngươi sơ ủng đi, thế nào? Thiên Dạ giữ yên lặng. Cái kia quyết định như thế, Mộ Sắc phát sinh vui vẻ tiếng cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.